loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 121, Trọng Kỵ Tây Thục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị, các bạn, cũng như chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị nào có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như like, bình luận, chia sẻ để ủng hộ tinh thần, cũng như là giới thiệu với Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì hai bên ai cũng có hậu chiêu. Bắc Du và Tây Thục đều có những chiêu bài của mình. Thường Thắng thì ở phía bên kia, Tưởng Nhạn đã bị bại lộ, và Đông Phương Kính đã nắm bắt được toàn bộ tất cả những cái đường đi nước bước, cũng như là những cái mưu kế của Thường Thắng để muốn chiếm lấy Đại Uyên Quan. Nhưng Thường Thắng vẫn còn có những đội kỵ binh rất là tinh nhuệ, và Thường Tứ Lang cũng đã ra trận. Và bây giờ diễn biến của cuộc chiến đấu ác liệt sẽ được tiếp tục với chương thứ 1191, Kinh Kỵ và Cung Kỵ. Ngoài cổng thành, Thân Đồ Quán mình khoác chiến giáp, mặt mày hầm hầm sát khí, vừa thấy cổng thành mở ra rồi lại ầm ầm đóng sập xuống, cơn giận trong lòng hắn càng bốc cao ngùn ngụt. Tướng quân, quân ta vào thành trúng mai phục rồi, lũ Thục bày binh bố trận sẵn trong thành quan. Con nhỏ tướng quân kia không phải Tưởng Nhạn của Bắc Du ta, mà là kế hiểm của quân Thục. Ta biết rồi. Thân Đồ Quán lạnh lùng gật đầu. Cũng may mắn hắn tính cẩn trọng, nếu không hùng hổ xông vào thành quan theo đám quân tiền phòng kia thì có khi đã bỏ mạng nơi đây rồi. Chỉ tiếc cho vị tỳ tướng trung dũng kia giả dạng làm chủ tướng bị quân Thục bắn chết tươi. Thêm nữa, đám kỵ cung Thường Thắng nói phải đến, bỗng dáng cũng chẳng thay đâu. Tướng quân, giờ phải làm sao? Ngực Thân Đồ Quán nghẹn ứ, bực dọc đáp. Xem ra tên què kia đã sớm phát hiện ra chuyện của Tưởng Nhạn, bày ra cái bẫy này dụ ta mắc câu, mà trong thành này lại còn có nhiều quân Thục đến thế. Cường công không nổi, lại bị phục kích một trận, sĩ khí quân ta bắt đầu tan trả, kẻ đánh ấp bất ngờ này xem như đổ bể hoàn toàn. Thân Đồ Quán nghiêng đầu nhìn về phía bắc, giờ quay đầu vẫn còn kịp, nếu theo đường cũ rút quân về chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nghĩ đến việc đó, hắn lại thấy mình chẳng khác nào một tình lính bỏ chạy hèn hạ. Thu ánh mắt về, Thân Đồ Quán lại quay đầu nhìn ra tiền tuyến thành quan. Tiểu quân sư Thường Thắng đang cùng quân Thục vào chiến ác liệt, khó phân thắng bại. Đại quân của Tự Thục Vương đã bị kìm chân tại đây. Lúc này may ra vẫn còn một cơ hội thành công, đó là từ phía sau đánh úp, bất chấp tất cả dốc toàn lực đánh vào bản doanh đại quân của Từ Thục Vương. Cắn răng một cái, Thân Đồ Quán hạ quyết tâm. Đám quân gần 2 vạn người đang bị vây khốn trong thành kia xem như không cứu được nữa rồi, chi bằng thừa cơ hội này liều thêm một phen, biết đâu lại có thể xoay chuyển càn khôn. Truyền lệnh cho toàn quân, đội quân đánh úp lập tức quay đầu, phối hợp với tiểu quân sư Thường Thắng giáp công bản doanh của Tự Thục Dương, nhanh chóng xuất quân. Công thành không thành, lại bị phục kích, sĩ khí đã có phần tan trả. Bất đắc dĩ, Thân Đồ Quán chỉ còn cách điều một đội giám quân doanh, vừa đốc thúc sĩ khí, vừa trấn áp đám binh lính đào ngũ đang trục trịch nổi loạn. Báo! Bẩm tiểu quân sư, quân đánh úp của Thân Đồ Quán không hại được thành quan. Tên què Tây Thục dùng cái du địch ở đại quyển quan mai phục, dây gốn gần 2 vạn quân ta. Thân Đồ tướng quân tính cẩn trọng, dùng thân giả vào thành mới tránh được kiếp nạn. Thường Thắng nghe xong, mặt mày lặng ngắt như tờ. Trong đầu hắn nhanh chóng sâu chuỗi lại mọi việc. nhưng nghĩ nát óc cũng không hiểu tên què kia đã làm cách nào. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trước mặt tên què kia, hắn cứ như trần truồng không mảnh vải che thân, bị nhìn thấu từ đầu đến chân. Thường Thắng đau khổ nhắm mắt, rất lâu sau mới thở hắt ra một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Thần đồ quán bên kia có dẫn quân đánh giáp công từ Thục Dương không? Đúng như tiểu quân sư dự đoán, quả thật là như vậy. Thường Thắng cau mày. Người dẫn theo vài người đi về hướng đông nam, đến báo cho chủ công bên đó, cứ nói Thường Thắng ta đã hết kế rồi, xin chủ công xuất quân. Quân sư, chủ công cũng đã đến rồi sao? Đi đi. Thường Thắng không đáp lời, đôi mắt lộ vẻ cay đắng. Làm quân sư ba quân, đến giờ phút này lại chẳng có một nước cờ thắng nào trong tay. Cũng may trước đó hắn đã thuyết phục được người tộc huynh tập hợp đại quân đến tiếp ứng. Kỷ cung miến châu bày trận súng xạ. Cách đại uyển quan hơn 10 dặm, vòng qua được đại quân Tây Thục, Chúc Tử Vinh vẫn không thể tiến thẳng một mạch, bị một đội khinh kỵ của Tây Thục liều chết chặn đường. Bắn chết chúng cho ta! Sau khi vòng qua bản doanh quân Thục, kỵ cung hai cánh quân đã hợp binh. Lúc này, gần 2 vạn kỵ cung chia các chiến trường, chia thành 4-5 đội hình không ngừng vòng vèo xung xạ, trút xuống như mưa những đợt tên ngắn về phía kỵ binh Thục đang chắn đường. Giơ khi ngựa lên! Thấy không thể tránh né, Lầu Trúc người Tây Vực cưỡi ngựa giận dữ hét lớn. Không giống như đám khinh kỵ trước đây, sau một thời gian dài được sùng nghe huấn luyện, đám khinh kỵ Tây Thục này không chỉ được trang bị thêm trường thương mà còn có thêm một chiếc khiên già nhỏ dùng để che chắn tên. Nhưng dù vậy, kỵ cung Yến Châu vốn nổi danh về khả năng cơ động quay rối vẫn triển khai một đợt tấn công vòng vèo vô cùng lão luyện. Tên hoặc bắn trúng chiến mã hoặc xuyên thủng khiên già, trong nháy mắt không ít kỵ binh Thục liên tiếp ngã ngựa bỏ mạng. Hậu quân đổi hình hai! Chúc Tử Vinh vùng đào hồ lớn. Trong thời gian cực ngắn, đội hình kỵ cung thứ hai vòng lên hướng về phía đội kỵ binh của Lầu Trúc tiếp tục xung xạ. Trong khoảnh khắc, vô số bóng người trở thành tấm sàn, người ngã ngựa đổ. Cũng may không xa phía đó, một vị đại tướng Tây Thục dẫn theo mấy ngàn kỵ binh khác xông đến. Dương gia, Sùng tướng quân đến rồi! Mắt Lầu Trúc đỏ ngầu, mặt mày mừng rỡ. Truyền quân lệnh của ta, đánh thẳng vào tiền quân địch, đánh mạnh vào hai cánh sườn của chúng. Sùng Nghĩa tay lâm lâm trường đao, thúc ngựa nhanh đến cứu viện, không ngừng hạ lệnh. Sùng tướng quân có lệnh, đánh thẳng vào tiền quân địch. Mấy ngàn kỵ binh Thục vừa đến, tuân theo mệnh lệnh của Sùng Nghĩa, bất chấp thương vong, xông thẳng vào mấy ngàn kỵ cùng phía trước. Ở hai bên tả hữu, hai cánh quân được tách ra. Tuy mỗi một cánh quân chỉ có ngàn người, nhưng nhanh chóng phát động xung phong. Kỵ binh Thục, dùng thương ngang! Theo hiệu lệnh, ngàn kỵ binh hai cánh quân đồng loạt giơ ngang trường thương, xông thẳng lên phía trước. Tốc độ nhanh đến mức khiến Chúc Tử Vinh có phần kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng kỹ thuật của đám quân Thục này giờ lại lợi hại đến vậy. Chỉ trong chốc lát, đã có 200 kỵ cung liên tiếp bị thương rơi xuống ngựa. Kỵ cung sở trường là giữ khoảng cách, không ngừng quay rối bắn giết. Nhưng nếu cận chiến giáp lá cà, kỵ binh Thục ta chưa chắc đã ngán chúng. Sùng Nghĩa lạnh giọng nói. Lầu Trúc đứng bên cạnh nghe mà kinh hồn bạc vía. Không ngờ rằng chiến pháp của đám người Thục ở Trung Nguyên lại lợi hại đến vậy. Cũng may lúc đầu hắn không chọn sai đường, ôm được cái đùi vàng này. Sùng Nghĩa tướng quân, tên đại tướng kỵ binh Bắc Du kia không phải kẻ tầm thường, e là còn có thủ đoạn khác. Sùng Nghĩa gật đầu. Giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Nói đúng hơn, ở địa hình trống trải thế này, hắn cũng không chắc chắn có thể chặn được đám kỵ cung Yến Châu này. Hơn nữa không thể truy kích sâu, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải chặn đứng đám người này lại. Trong trận địch, Chúc Tử Vinh mặt mày lạnh tanh, liếc nhìn mấy lần về tướng Thục phía trước. Tiền quân và cánh quân hai bên nhanh chóng đổi sang dùng đao nghênh địch, hậu quân dòng ra phía sau dùng súng xạ ép lùi quân Thục. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn kỵ cung nhanh chóng hành động. Không bao lâu sau, khi hậu quân rút khỏi thế trận đối đầu, lại nhanh chóng vòng ra sau, bắn xối xả vào đám kỵ binh Thục đang xông lên, khiến chúng liên tục phải lùi bước. Chúc tướng quân, tiểu quân sư bên kia phái người đến bảo ta đừng nên giao chiến dài dẳng, đại quyển quan bên đó đánh nấp đã thất bại rồi. Chúc Tử Vinh cau mày, mặt mày trở nên vô cùng tự trách. Nhất định là do ta tiếp diện không kịp, không thể phối hợp với thân đồ tướng quân đánh nấp đại quyển quan. Tướng quân đừng tự trách. Chúc Tử Vinh nghiến răng, không cam lòng, ngẩng đầu lên nhìn vị tướng kỵ binh Tây Thục phía trước. Rồi sẽ có một ngày, hắn dẫn theo kỵ cung Bắc Du, thề phải giết chết kẻ này. Thổi càn lệnh, kỵ cung rút lui! Đặt ở đâu mà nói, lâm trận rút lui, chắc chắn là điều tối kỵ trong binh gia. Nhưng Trúc Tử Vinh không lo lắng về điểm này. Tên tướng Thục kia dám đuổi theo kỵ cung, chắc chắn sẽ phải ăn một đợt mưa tên ngựa. Sùng tướng quân, kỵ binh cung Bắc Du đã rút lui rồi, giờ chính là cơ hội tốt, chỉ bằng thừa thắng truy kích. Không được truy. Giọng Sùng Nghĩa trầm xuống. Chưa nói đến nhiệm vụ lần này, chỉ riêng đám kỵ cung kia thôi đều là những tay thiện xạ trên lưng ngựa. Người cứ thế đuổi theo, bị chúng kéo giãn khoảng cách ra, bắn tên liên tiếp, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề. Kế sách hiện giờ vẫn là lấy thận trọng làm trọng, đợi nghe chủ công và quân sư điều binh đã rồi tính tiếp. Chương 1192, Thượng quan tướng quân. Đồng Phương Kính không hề bất ngờ khi nhận được tin tức từ tiền tuyến. Thân đồ quán không hề rút quân mà quyết định giở trò, muốn đánh ấp vào đại doanh chủ lực của phe mình. Quân sư, Trần Trung lên tiếng từ bên cạnh. Đây chỉ là cơ hội ngàn năm có một, đúng như quân sư đã dự liệu tính. Chúng ta là chim sẻ rình sau lưng, biết đâu chừng lúc này xuất quân lại có thể tiêu diệt thêm một mẻ quân thân đồ quán. Đúng là như vậy, Đồng Phương Kính trầm ngắm một lát. Nhưng ta cứ cảm thấy không nên nóng vội. Thượng thắng kia, nói không chừng còn có chiêu trò khác. Hơn nữa, ở gần tiền tuyến, ta cũng đã để lại một cánh quân. Còn có người nữa sao? Nghĩa quân hiệp nhi đà của Thượng quan thuộc, đêm chưa tàn, chiến sự chưa rõ. Trần Trung ngươi nên hiểu, nếu như ngay cả chúng ta cũng xa vào dòng chiến, thì bên phía chủ công sẽ không còn quân thuộc nào để yểm trợ nữa. Trời cũng sắp sáng rồi, để lúc đó ta tự có tính toán. Trần Trung nghe hiểu, cũng nhất thời bình tĩnh lại, gật đầu. Lúc này bên ngoài đại uyển quan, thân đồ quán đang tháo chạy, vẻ mặt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hồn bạc vía. Nếu không phải hắn ta cẩn trọng hơn một chút, thì cái bẫy của tên què kia đã sớm tiễn hắn ta về chầu trời ngay trong đại uyển quan rồi. Bên tai mơ hồ vẫn còn văng vẳng tiếng gào thét đầy phẫn uất của gần 2 vạn quân đang bị vây khốn. Đừng nản lòng, ta đã có sắp xếp khác. Thân đồ quán trầm giọng, không ngừng an ủi những người xung quanh. Chỉ cần có thể đánh bại được đại quân chủ lực của Tây Thục Vương thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tăng tốc hành quân, nhanh chóng lên đường. Quân địch ở ngay phía trước, thiên quân Bắc Du ta, phen này chính là để giết địch lập công. Với sự cổ vũ của thân đồ quán, sĩ khí vốn đã tan tác, cuối cùng cũng hồi phục được đôi chút. Nhìn đoàn quân hùng hậu phía trước, bất giác thân đồ quán thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ, 3-4 vạn quân này còn chưa đi được bao xa, chưa đến 10 dặm đường, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên từ tứ phía. Chuyện gì vậy? Thân đồ tướng quân, phía trước có quân thuộc mai phục. Nghe vậy, mặt thân đồ quán trắng bệch. Tên què kia quả nhiên đã tính hết mỗi đường đi nước bước. Đừng quản. Dù sao cũng là danh tướng lừng lẫy, thân đồ quán rất nhanh trấn tĩnh lại. Lúc tiểu quân sư nhà hắn bày binh bố trận, đã từng phân tích qua binh lực của Tây Thục. Đến giờ phút này, quân Thục có thể điều động đã không còn nhiều nữa. Đội quân mai phục này tuy là có tính toán, nhưng nếu như hắn ta vòng đường rút lui về phía Bắc thì sao? Chẳng phải công tôi hay sao? Nói cách khác, một cuộc mai phục không chắc chắn, dù là mưu sĩ tài ba đến đâu, trong tình thế binh lực suy yếu cũng sẽ không bố trí quá nhiều người. Truyền quân lệnh, nhanh chóng đột phá về phía trước. Bạch Gia Doanh, Vũ Cán Doanh, mỗi doanh mang theo quân bản bộ bảo vệ 2 cánh quân, số quân còn lại giờ khiên chắn tên xông qua chỗ quân Thục mai phục. Hạ lệnh xong, thân đồ quán vẫn không yên tâm, đỡ dò xét rõ ràng, phát hiện ra là quân hiệp nhi đạt của Tây Thục, nhất thời mày càng nhíu chặt. Xét trên một ý nghĩa nào đó, quân hiệp khách tuy không tính là quân chính quy, nhưng năm xưa tổng đại chủ 30 châu Lý Tri Thu chính là dẫn dắt đội nghĩa quân như vậy mà gây dựng nên danh tiếng ở miền Nam. Không được chủ quan, ngành chiến. Địa điểm mai phục chặn đánh thân đồ quán, đại tướng nghĩa quân hiệp nhi đà Thượng quan thực đang thận trọng ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao cạo. Theo lời dặn dò của tiểu quân sư nhà mình, hắn đã mai phục ở đây rất lâu rồi. Quả nhiên đội quân đánh ấp này đã chọn cách đánh vào đại doanh của chủ lực của Tây Thục. Thượng quan thuộc, Thượng quan tướng quân, nhiệm vụ tiểu quân sư giao cho chúng ta là phải cầm chân đội quân địch này. Bên cạnh Thượng Quan Thuật, hai viên lão phó tướng được phải đến, lo lắng vị hiệp khách tướng quân này tính tình nóng nảy quên mất nhiệm vụ, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rõ, nếu như là tính khí trước đây của ta, nói không chừng đã dẫn theo cả trăm hiệp khách lão luyện trực tiếp liều mạng một phen đi lấy thủ cấp tướng địch rồi. Thượng Quan Thuật nghiến rằng, thôi thôi thôi, chúng ta cứ ở lại nơi này, cắn chặt tay đội quân địch này để chủ công bên kia tranh thủ thời gian phá địch. Thượng Quan tướng quân thật là đại nghĩa. Thượng Quan Thuật khoát tay ra lệnh đánh cờ hiệu, chuẩn bị bắt đầu một đợt phục kích mới. Đương nhiên, thân đồ quán kia là thiên hạ danh tướng, nhưng thanh hiệp sĩ kiếm trong tay hắn cũng không phải là thứ bỏ đi. Giết! Trong khoảnh khắc, từ hai bên nơi mai phục, từng đợt mưa tên kèm theo tiếng gầm thét xung sát đồng loạt bắn ra. Tiền quân Bắc Du chỉ trong chốc lát đã có không ít người ngã xuống vũng máu. Thân đồ quán ngửa mặt lên trời, trong mắt muốn nứt ra. Đội quân dưới tay hắn vốn chỉ là để làm quân đánh nấp, lập đại công, nhưng hết lần này đến lần khác lại trúng kế, không ngừng rơi vào cảnh khốn đốn. Tiền tuyến giao tranh gần một ngày một đêm, hai quân Tây Thục Bắc Du vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Máu chảy thành sông, xác chất như núi. Trời sắp sáng, vì ánh đuốc mờ ảo, binh sĩ đại doanh Tây Thục ai nấy đều mang vẻ mặt quyết tử. Ngay cả bản thân Từ Mục do vào chiến thời gian dài, vẻ mặt cũng đã phủ đầy sát khí. Đối diện là đại doanh Bắc Du, thường thắng của Bắc Du có lẽ là định dùng hết sức lực muốn kéo hắn ta chết dí ở chỗ này. Đương nhiên, đây chẳng phải cũng là ý nghĩa của hắn hay sao? Trước đó còn nhận được tin tình báo, Đồng Phương Kính bên kia đã thành công giữ vững Đại Uyển Quan. Sau khi thân đồ quán rút lui, chắc có thể sẽ quay đầu tấn công, đánh kẹp vào đại quân tiền tuyến. Chủ công, trời sắp sáng rồi. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, tiểu cậu Phúc bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Từ Mục ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời vẫn còn âm u. Đợi đến khi trời sáng hẳn, đối với Tây Thục mà nói, ngược lại càng có lợi hơn. Ý đồ ban đầu của Thượng Thắng chính là thừa dịp ban đêm đánh úp, nói không chừng còn có những chiêu bài giấu kín khác. Nhưng một khi trời sáng, ở địa thế bằng phẳng như Lễ Châu này, rất nhiều ám chiêu đều sẽ không còn chỗ ẩn thân. Bình tĩnh lại, Từ Mục nhìn quanh bốn phía. Trận đại chiến đầu xuân giữa Tây Thục và Bắc Du có thể xem là vô cùng thảm khốc. Nhưng trận này nếu như chùng bước thì sẽ không thể tập hợp được quân tiếp viện các nơi, tạo thành thế công phá dù. Chủ công, Ngụy tướng quân bị ngã ngựa trong trọng thương, may mắn được Lý Tiêu Giao tướng quân cứu giúp. Đúng lúc này lại có kỵ binh trình sát đến báo. Từ Mục nhíu mày, theo bố trí Ngụy Tiểu Ngũ và Lý Tiêu Giao là hai đại tướng kỵ binh thuộc ở cánh phải, xem ra bây giờ người Bắc Du càng thêm liều chết rồi. Ngoài ra Hổ tướng quân đang giao chiến ác liệt, nghe tin Ngụy tướng quân ngã ngựa đã dẫn đến mức xông thẳng qua đó rồi. Cái tên ngốc này. Cánh trái chiến trường, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, kỵ doanh hai bên giao chiến đều đã đỏ mắt rồi. Ngụy gia, mấy tên đồ úy vội vàng chạy tới liều chết bảo vệ vị hạt giống của thành thiên doanh này vào giữa. Lý Tiêu Giao mặt mày trầm xuống, giao chiến suốt đêm, không phải là Ngụy Tiểu Ngũ không địch lại, mà là Lương Hổ trong Hà Bắc Ngũ Lương thừa dịp hỗn chiến bắn lén tên ám sát, bắn Ngụy Tiểu Ngũ ngã ngựa. Ngũ đệ làm tốt lắm. Ước Trì Định thở hổn hển một hơi, nghỉ ngơi rồi lại giao chiến. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra Tần Tú Tây Thục trước mặt không phải là hạng người tầm thường, đặc biệt là kỵ chiến, mấy lần ép hắn ta suýt vào chỗ chết. Tuy rằng lão Ngũ nhà hắn bắn tên lén có chút không quang minh chính đại, nhưng thì sao chứ, chẳng qua là thắng làm vua, thua làm giặc, có thể thắng là tốt rồi. Nhanh, thừa cơ yểm sát. Chớp lấy cơ hội, vẻ mặt Uất Trì Định càng thêm vui mừng. Bên cạnh hắn, Lương Hổ, người tiểu đệ trong Hà Bắc Ngũ Lương, trên khuôn mặt lộ ra vẻ gian xảo không hợp với tuổi tác, khẽ cười lạnh. Chiến đến giờ phút này, chiến sự vẫn giằng co, bất phân thắng bại. Bất kể là đại doanh hai bên hay là kỵ chiến ở hai cánh đều còn lâu mới kết thúc. Sắc trời hình như sắp sửa hửng sáng rồi. Chương 1193, chém tướng giữa trận. Chuẩn bị vòng lại đánh thọc sương. Ước Trì Định cứ ngỡ quân mình đang thừa thắng xông lên, giọng điệu không giấu vẻ đắc ý. Chỉ tiếc cho lão Tam, tên tướng thục đáng chết kia lại bị người cứu về, không báo thù được cho huynh đệ, đúng là chuyện đáng tiếc. tướng quân, không hay rồi. Đúng lúc đó, một viên phó tướng hất hại chạy tới. Sao thế? Kỵ binh của Thục quân hình như đang kéo đến chi viện. Chẳng phải vẫn luôn có sao? Uất Trì Định không mấy để tâm, đánh nhau suốt đêm. Quân Bắc Dù hai tay Thục, chẳng bên nào là không cố gắng phái thêm quân tiếp viện. Nhưng câu tiếp theo của phó tướng khiến Uất Trì Định sững người. Là hổ tướng quân của Tây Thục dẫn theo 300 quân xông thẳng tới. Thiên hạ này, theo bước trỗi dậy của Tây Thục, không ít người nổi danh thiên hạ, nào là Độc Ưng, nào là Quân Sư Què, nào là Mãnh Hổ Định Châu, Thục Châu Nam Vương. Nhưng nếu ai nói khiến người ta kinh hồn bạc vía nhất thì không ai khác ngoài vị hổ tướng quân Tây Thục kia. Trong dân gian nội thành còn lan truyền tin đồn, nghe đầu vị hổ tướng quân này ngày nào cũng phải làm thịt hai đứa trẻ con, ba con bò con dê, mấy đứa nhóc nhà quyền quý cứ hễ nghịch ngợm là bị cha mẹ dọa, hổ tướng quân định bắt đấy. Thế là khóc thét lên, ngoan ngoãn nghe lời ngay. Dù chỉ là lời đồn thổi, nhưng Uất Trì Định hiểu rõ tiếng lành đồn xa. Người có tên cây cỏ bóng, uy danh hổ tướng quân Tây Thục quả thật khiến người ta phải kinh sợ. Đại ca, hắn chỉ có vài trăm quân, hay là thế này đi, để đệ dẫn 1.000 kỵ binh từ phía sau đi chặn đầu hắn. Lão Ngũ Lương Hổ lãnh giọng đề nghị. Uất Trì Định mặt mày do dự. Đại ca, huynh đệ Hà Bắc Ngũ Lương ta lần này theo tiểu quân sư ra quân, chẳng phải là để gian danh thiên hạ hay sao? Cớ gì phải sợ hắn? Nghe câu này, Uất Trì Định nghiến răng. Lão Ngũ, chạy đi cẩn thận, nếu thấy không ổn thì lập tức quay về, nhớ lời ta dặn, đừng ham chiến quá. 300 kỵ binh đòi đấu với 1.000 quân của đệ sao? Lương Hổ nói chắc như đinh đóng cột. Lão Ngũ, thấy vẻ mặt của huynh trưởng, Lương Hổ cuối cùng cũng gật đầu. Đệ nghe lời đại ca. Cẩn thận đấy. Lương Hổ chắp tay cáo từ, quay người đi. Mặt mày liền trở nên hớn hở. Nếu lần này có thể chém được hổ tướng quân Tây Thục thì Hà Bắc Ngũ Lương, thậm chí bản thân hắn sẽ vang danh thiên hạ. Điểm 1.000 kỵ binh hậu quân vác trường đao lên ngựa, Lương Hổ trẻ trâu không sợ cọp, mắt lạnh nhanh chóng dẫn quân xông ra. Thằng nào dám đánh tiểu ngũ của ta hổ? Từ Hổ mình khoác giáp dày, cưỡi ngựa cào lớn, gầm lên giận dữ xông tới. Trong cái đầu óc đơn giản của hắn, bạn bè không có nhiều, như một ca ca nhà hắn. Với tiểu cung cẩu thì khỏi nói, Vệ Phong Phàn Lỗ cũng coi như huynh đệ, mượn tiền cũng chẳng cần trả. Đương nhiên còn có cả Ngụy Tiểu Ngũ nữa. Mọi người cùng nhau đánh trận, giết bắt địch ngoài thảo nguyên, thỉnh thoảng còn lừa được mấy đồng bạc vụn. Bất kể là cướp hay lừa, cứ không cần phải trả lại thì đều là bạn tốt. Từ Hổ càng nghĩ càng tức, vốn dĩ chỉ một mình xông lên, nhưng viên tá tướng đi theo sau, sợ hắn xảy ra chuyện, vội vàng gọi người đuổi theo. Hổ tướng quân cẩn thận, phía trước có người chặn đường. Tên tá tướng thúc ngựa đuổi kịp, vội vàng nhắc nhở. Từ Hổ dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn cưỡi ngựa vạc búa lớn, hùng hổ xông thẳng lên. Có biết người trước mặt là Hà Bắc? Phía trước, Lương Hổ ghìm ngựa dừng lại, vừa định xưng tên tuổi, chợt thấy hổ tướng quân Tây Thục kia, căn bản không thèm dừng bước, cứ thế xông thẳng tới, kinh hại đến mức vội vàng im bặt. Kỵ binh Bắc Du chặn đường phía trước, quân lính tiền đội cũng nhanh chóng xông ra. Theo hổ tướng quân, kỵ binh Thục xung phong, bình thường. Phía sau Từ Hổ, viên tá tướng đi theo gầm lên, dù quân số không bằng, nhưng dù sao cũng không thể để mặc kỵ thế. Hai bên quân mã nhanh chóng giao chiến. Từ Hổ dẫn đầu xông lên, vùng bùa lẫn xuống, chém bay hai kỵ binh Bắc Du xông lên đầu tiên. Người ngã, ngựa đổ, sức mạnh kinh người, thậm chí một con chiến mã còn bị lưỡi búa chém bay nửa đầu. Một kỵ úy Bắc Du nổi giận vùng đào chém tới, bị Từ Hổ giơ búa lên đỡ. Choang một tiếng, ngược lại tự mình bị chấn đến nỗi ngã ngựa. Kỵ binh Thục phía sau thấy vậy đều treo hò vang dội, sĩ khí nhất thời tăng vọt, càng đánh càng hăng. To gan! Lương Hổ mặt mày tai mét, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ. Rõ ràng quân mình đông gấp ba địch, thế mà ngược lại lại bị đối phương áp chế đánh cho tơi tả. Lương Hổ tướng quân, đây chẳng lẽ là kỵ binh tinh nhuệ của Tây Thục sao? Hung hãn quá vậy. Hổ tướng quân Tây Thục này quả thật dũng mãnh không ai bằng. Lương Hổ giận chữ. Tùy khác họ, nhưng ta đều có chữ hổ. Hắn làm được dạng người không địch nổi, thế sao ta lại không làm được? Không được lùi, quân ta đồng gấp ba địch, ưu thế ở ta, mau xông lên giết. Dưới sự thúc giục của Lương Hổ, hơn 1.000 kỵ binh cùng phi ngựa xông ra. Đúng như lời Lương Hổ nói, nhờ ưu thế quân số, quả nhiên cục diện lập tức ổn định trở lại. Thậm chí còn chém giết được không ít kỵ binh Thục ngã ngựa. ngay cả vị hổ tướng quân kia cũng bị đánh lén trúng hai đao, nửa bên vai đi máu. Bị thương rồi, hắn bị thương rồi. Lương Hổ mừng rỡ, nhanh chóng bắt trường đao xông thẳng lên. Khi mới vào nội thành chuẩn bị đầu quân cho tiểu quân sư Thuận Thắng, hắn từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, hắn bày mưu tính kế, đánh bại quân sư què Tây Thục, ra trận đấu tướng lại chém chết hổ tướng quân Tây Thục. Đến cuối cùng, dẫn theo ba quân Bắc Du công phá thành đô, bắt sống Tây Thục Vương Từ Mục. Bây giờ, hắn đã thấy hổ tướng quân Tây Thục bị thương ngay trước trận. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để chém tướng lập công. Lương Hổ tướng quân, đừng đi, đừng có đi! Một viên lão tá Bắc Du. Bắc Du quân mặt mày kinh hãi. Nam chinh bắc chiến nhiều năm, hắn càng hiểu rõ tên mãn phù Tây Thục kia là một con quái vật mạnh đến mức nào. Nhưng đã muộn rồi, Lương Hổ trẻ tuổi háo thắng, chỉ cho rằng Tương Hổ đã bị thương, không còn sức đánh trả. Có biết người Hà Bắc Lương Hổ này không? Hôm nay, Lương Hổ ta sẽ chém Tây Thục đệ nhất dũng tướng ngay tại trận. Lời còn chưa dứt, ngựa đã xông tới. Một cái đầu tướng quân cũng giống như đám binh lính bị chém như bổ dừa thái rau, trong nhảy mắt bay vút lên không trung. Tư Hổ ngẩn người, lúc vùng búa về còn mang theo ba phần nghi hoặc. Vừa rồi hình như hắn nghe thấy có người hô hào. Vừa rồi là có gì vậy? Tư Hổ nghiêng người ngựa, gầm lên giận dữ, xông về hướng khác. Trên người hắn mấy vết đào rách toạc, máu tươi không ngừng rỉ ra. Hiển viện tá tướng Tây Thục phía sau không ngừng khuyên can, lại vội vàng dẫn người đuổi theo. Trên mặt đất, một cổ thi thể tiểu tướng không đầu thảm thương ngã xuống vũng máu. Cái đầu kia vẫn còn động lại vẻ kinh hoàng khó tin. Quân Bắc Du bên này thấy Lương Hổ vừa ra trận chớp mắt đã bị chém chết, ai nấy đều kinh hãi tột độ. Trong sau đó, không ít người bỏ cả thế xung phong, vội vàng quay ngựa bỏ chạy. Tương Hổ thấy vậy càng đuổi theo hăng say. 300 kỵ binh thuộc theo sau. Sau khi biết tin đại tướng địch bị chém chết, càng gào thét trung trời. Cách đó không xa, Uất Trì Định rung chảy cả người. Ra quân chưa thắng, chỉ lớn chưa thành. Huynh đệ Hà Bắc Ngũ Lương, đồng khí liên chi, trong chớp mắt, đã chết mất hai người. Uất Trì tướng quân, tên tiểu tướng Thục kia bắt đầu phối hợp với hổ tướng quân Tây Thục đang xong trận, chuẩn bị giết tới đây rồi. Câm miệng! Uất Trì Định hai mắt muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Đánh nhau suốt nửa đêm, vốn dĩ còn chiếm chút ưu thế, nhưng bây giờ rõ ràng là sắp tan thành mây khói rồi. Chương 1194, chủ công đến rồi. Truyền lệnh quân ta, diện binh Tây Thục đã đến, mau chóng theo ta phản công. Thấy bỗng dáng Tư Hổ dẫn quân xông vào, lại thêm việc thắng vừa hạ gục viên tướng Lương Hổ của địch, Lý Tiêu Dao mừng trở ra mặt. Bên cạnh hắn, Ngụy Tiểu Ngũ vừa được cứu ra vẫn còn tay mét. Mũi tên độc mà Lương Hổ bắn lén đã găm thẳng vào lưng, lún sâu đến ba phần thịt. Để lại hơn 100 người bảo vệ, Lý Tiêu Dao nhanh chóng tập hợp quân sĩ. Thừa lúc kỵ binh quốc Trụy Định đang tàn tác tinh thần, gầm thét xông lên. Hổ ca, chặn đến chúng lại! Chém giết từ nửa đêm, luôn trông thấy yếu. Nhưng từ khi Tương Hổ dẫn quân đến là chém được tướng địch, cục diện chiến trường đã xoay chuyển. Xông luôn! Kỵ binh Thục vốn đang thoái lui, nay đồng loạt gầm vang hưởng ứng, nhanh chóng chỉnh đốn đội hình theo sát Lý Tiêu Dao, khí thế bừng bừng xông lên phía trước. Cách đó không xa, Uất Trì Định ngồi trên lưng ngựa, mặt mày trắng bệch. Vốn là đại ca trong Hà Bắc Ngũ Lương, trận chiến đầu tiên còn chưa kết thúc, hai người nghĩa đệ đã vong mạng. Hơn nữa, ưu thế vất vả lắm mới tạo dựng được cũng tan thành mây khói. Hắn quay đầu nhìn quanh, từ khi Lương Hổ, người ngũ đệ bị chém chết tại trận, sĩ khí quân mình đã có dấu hiệu suy sụp. Đặc biệt là hướng viên hộ tướng Tây Thục kia xông tới, vô số kỵ binh dưới trướng hắn đều kinh hoàng tránh né. Bộ dạng này còn đánh đấm gì được nữa? Truyền lệnh, chúc quân ngay lập tức! Uất Trì Định nghiến răng. Trước khi quân Thục kịp xông đến, hắn không chút do dự, vội vàng dẫn tàn quân bản bộ tiếp tục bỏ lại hàng trăm xác chết, tháo chạy về hướng đại doanh Bắc Du. Hướng bên kia, Thân Đồ Quán đang muốn giáp công vào đại quân Tây Thục cũng cảm thấy da đầu tê rần. Hai vạn quân Hiệp Nhi Đà chặn đường, tuy rằng sức chiến đấu không tính là mạnh, nhưng vốn đã mai phục từ trước lại giăng đầy cạm bẫy và cung nỏ liều chết, cản bước tiến của bọn họ. Thân Đồ Quán càng hiểu rõ, trời sắp sáng, tên què trong đại uyển quan rất có thể sẽ có đợt tấn công mới. Đến lúc đó, e rằng chiến sự sẽ càng thêm hung hiểm. Nghĩ đến đây, Thân Đồ Quán cắn răng. Truyền lệnh toàn quân, kết trận tam xà. Hai cánh quân hai bên, bảo vệ trung quân xong qua chỗ mai phục. Chúng ta là quân Bắc Du, nếu có thể kịp thời đến nơi, liền có thể đánh bại đại quân của Tây Thục Dương. Nhanh chóng kết trận. Chiến trường phía trước, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sắc trời phương xa. Chân trời đã hiện lên ánh rạng đông. Không hay không biết, một đêm chém giết cứ thế trôi qua. Đến giờ phút này, đại quân Tây Thục và Bắc Du vẫn giằng co, không bên nào làm gì được bên nào. Chỉ mới trận chiến đầu xuân, binh sĩ hai bên đã thương vong vô số. Đương nhiên, nếu nói đến Đại Uyển Quan, Thân Đồ Quán bị đánh ấp một trận, chắc chắn Bắc Du sẽ thiệt hại nặng nề hơn. Hơn nữa sau khi trời sáng, Đông Phương Kính bên kia cũng sẽ có những sắp xếp khác. Chiến sự đến nước này mơ hồ đã biến thành một trận hội chiến. Chủ công, cấp báo từ Đại Quyển Quan. Đúng lúc này, một viên phó tướng phi ngựa gặp tới. Tướng địch Thân Đồ Quán dùng trận tam xà bất chấp thương vong đã xong qua ổ mai phục của quân Hiệp Nhi Đà, đang hướng về phía chúng ta mà đánh tới. Từ Một không hề tỏ ra kinh hoàng. Loại tình báo này không chỉ hắn mà ngay cả Đông Phương Kính cũng đã sớm liệu trước. Nói đúng hơn, vì quân bại tướng của Thân Đồ Quán này vốn không được tính là quân cờ chủ chốt trên bàn cờ. Tình hình Đông Phương quân sư bên kia thế nào rồi? Suy nghĩ một chút, Từ Mục mở miệng hỏi. Đông Phương quân sư dẫn cho xuất quân, chủ công có cần phải thúc giục không? Không cần, Đông Phương quân sư tự có an bài. Từ Mục bình tĩnh nói. Ở Tây Thục, bất kể là Giả Chu trước đây hay là Đông Phương Kính hiện tại, đối với những đại mưu lược như thế này, hắn đều sẽ buông tay giao quyền. Nói cách khác, Đông Phương Kính chưa xuất quân chắc chắn là đã tính đến. Thường thắng có thể vẫn còn những thủ đoạn khác. Thay ta truyền lệnh, thông báo cho hậu quân của đại doanh Tây Thục, nếu Thân Đồ Quán tập kích tới, liền lập tức xoay chuyển trận hình, chặn đứng chúng lại. Nếu có viện binh, Đông Phương Kính trong thành quan sẽ nắm giữ một đội nhân mã, chờ thời cơ mà hành động. Nếu như không có, Thân Đồ Quán dám mạo hiểm giáp công xong trận như vậy, e rằng Đông Phương Kính sẽ dẫn quân ra khỏi thành, hoàng tước nắp sâu, chim sẽ trình mồi, quay ngược lại giáp công Thân Đồ Quán. Phó tướng lĩnh quân lệnh nhanh chóng rời đi. Hàn Hạnh, còn thấy sao? Tiểu cậu Phúc mặc chiến giáp bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ công, Đông Phương quân sư bên kia, nếu phán đoán Bắc Du không còn hậu chiêu, hẳn sẽ dẫn quân ra khỏi thành, phối hợp với đại quân bản bộ của chúng ta, tiêu diệt triệt để đại quân của Thân Đồ Quán này. Từ Một hài lòng gật đầu. Hậu chiêu ư? Hậu chiêu của Thường Thắng hẳn là đạo quân đánh ấp bất ngờ này. Đương nhiên, còn có lão Thường trấn giữ doanh trại Bắc Du, nhưng giờ phút này, dù có chạy đến, cũng đã muộn mất rồi. Lấy túi nước từ trên lưng ngựa xuống, Từ Một vừa uống được hai ngụm, ngẩng đầu lên, muốn nhìn lại tình hình quân Bắc Du một lượt. Không ngờ, mắt đột nhiên giật mạnh, túi nước trong tay cũng rơi xuống đất. Ánh mắt nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy phía trước. Ở hướng bắc bên ngoài chiến trường đúng lúc này, một mã người đen nghịch đang kéo đến. Chủ công, là cờ hiệu chữ Thường. Tiểu cậu Phúc bên cạnh cũng kinh hãi quay đầu lại. Sao có thể như vậy? Tình báo của Giả Kiều trước đó, Bắc Du Dương vẫn có ở trong doanh trại. Trừ phi nói rằng Thường Thắng đã sớm cho Bắc Du Dương bí mật dẫn quân tiếp cận tiền tuyến. Đến rồi, chủ công đến rồi. Khác với Tây Thục, lúc này trong đại doanh Bắc Du, vô số tướng lĩnh mưu sĩ đều đồng loạt hô lớn. Ngay cả Uất Trì Định vừa mới rút quân về, sắc mặt bi thương cũng theo đó lộ vẻ mừng như điên. Lá cờ hiệu Bắc Du Vương cao ngất kia đã nói rõ tất cả. Thường Thắng bình tĩnh ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn trầm mặc. Trong lúc đối đầu với tên què, hắn vẫn luôn hiểu rõ, bất kể là mưu kế hay là bày binh bố trận đều sẽ kém một bậc. Nhưng đáng quý ở chỗ hắn là một người tỉ mỉ, rốt cuộc cũng sẽ trưởng thành, rốt cuộc cũng sẽ cần nhắc đến nhiều yếu tố chiến trường hơn. Lần này Tộc Huynh đích thân đến đây, nói không chừng liền có thể khiến toàn bộ thế cục chiến trường hoàn toàn nghiêng về Bắc Du. Toàn quân, chủ công của chúng ta đích thân dẫn đại quân đến rồi. Lần này Thường Thắng Tông Nguyện cùng chứ chỉ đồng lòng phối hợp chủ công đánh bại đại quân bản bộ của Thục Nhân. Thường Thắng ngửa mặt lên trời hồ lớn. Lập tức bốn phía xung quanh hắn cũng vang vọng tiếng gầm trống dậy trời. Truyền lệnh đại quân tiếp tục xông lên. Trong khoảnh khắc, trong quân Bắc Du, thế công vốn đã có chút mệt mỏi lại trở nên hung mãnh hơn. Vô số binh sĩ Bắc Du lập lập tiến lên, điên cuồng xông về phía đại quân Tây Thục. Giết! Dĩ ánh bàn mày hướng phía bắc. Thường Tứ Lang thân mặc giáp vàng, tay cầm ngân thương lê hoa mộc sáng loáng, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng tiến bước. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía chiến trường chém giết phía trước, gương mặt góc cạnh rõ ràng cũng dần dần lộ ra vẻ sát phạt. Chương 1195, Tây Thục, Tây Thục. Ánh mắt Từ Mục liếc sang, ánh bình minh nhuộm đỏ cả bầu trời, biển thế giới thành một màu máu. Thục Dương, giờ tính sao đây? Triệu Đống, con trai của Giao Châu Vương Triệu Lệ, hốt hoảng chạy tới, giọng lạc đi vì kinh hãi. Bắt vô dừng các quân tới rồi, lại còn đông nghịch nữa chứ. Nếu hắn bắt tay với Thường Thắng, thêm cả quân của Thân Đồ Quán ở phía sau nữa thì... Triệu Đống, đừng cuốn lên, ta đã có tính toán cả rồi. Từ Mục thu ánh mắt về, trấn an một câu. Hắn hiểu rõ, trận chiến đầu xuân này mà thua tàn tác, thì không chỉ năm quận Nam Hải lụng lầy, mà ngay cả đám chư hầu ở Tây Vực cũng mất sạch niềm tin vào Tây Thục. Dù sao đi nữa, hữu nghị thì hữu nghị, đám người này chẳng khác nào lũ con bạc khác nước. Bọn họ đầu tư vào Tây Thục chẳng qua cũng chỉ là canh bạc, chẳng ai được như lão hoàng sẵn sàng đem cả tộc nhân trói chặt vào con thuyền Tây Thục này. Truyền lệnh toàn quân chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Kỵ binh cánh phải và cánh trái đang ở ngoài cùng với đội khiên thuẫn bảo vệ, tất cả trút về đại bản doanh. Giọng Từ Mục không hề lộ vẻ hoảng loạn. Chẳng mấy chốc, mệnh lệnh được truyền đi khắp các doanh trại. Đám quân dự bị vốn đóng ở hậu quân cũng bắt đầu tiến lên tăng cường phòng thủ. Bục ca, để giờ rồi. Từ Hổ ném phịch cái đầu người xuống đất, cả giận rung người. Sao vậy? Để nghe hết cả rồi, thằng cha bán gạo, thằng nhóc Thường Quy kia nữa, lần này định đánh lộn thiệt hả? Từ Mục gật đầu không nói gì. Chiến trường tranh bá vốn chỉ là chuyện sống mái một mất một còn. Bất kể là hắn hay Thường Lão Tứ, cả hai đều hiểu rõ điều này. Đã không thể tránh được thì chỉ còn cách dùng nắm đấm để phần thắng bại. Cậu Phúc, có kế gì không? Cậu Phúc nhíu mày suy nghĩ. Chiến lược chủ công định ra không có vấn đề gì. Bắc Du Dương xuất hiện chắc chắn là con bài tẩy cuối cùng của Thường Thắng rồi. Nhưng chủ công đừng quên, Đông Phương quân sư vẫn còn một cánh quân chưa động binh. Chắc chắn là ngày ấy đã tính đến nước này từ trước. Kế sách bây giờ là ta cứ dựng phòng tuyến vững chắc rồi chờ thời cơ. Để lúc đó phối hợp với Đông Phương quân sư, nhất định sẽ lật ngược được thế cờ. Không sai. Ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua làn khói lửa mịt mù của trận chiến, Từ Mục mơ hồ thấy lá cờ hiệu chữ Thường của Bắc Du Vương đang phấp phới tung bay. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ chinh phạt. Dương Thượng Gió Lâm. Khi tiến sát đến chiến trường, bên ngoài đại bản doanh Tây Thục, bốn phương tám hướng vang lên tiếng hô vang trời của quân Bắc Du. Thường Tứ Lang trầm ngầm quan sát, chợt quay phát đầu lại, đá cho Thường Uy đang lẩm bẩm bên cạnh một cú trời giáng. Hắn đã hiểu rõ, dù kết cục của hắn và Tiểu Đông Gia có ra sao, thì thiên hạ này, gánh nặng trên vai mỗi người, cuối cùng cũng phải có một người chiến thắng mới có thể chấm dứt được cái loạn thế đã kéo dài quá lâu này. Đi, bảo Thường Thắng quân sư chuẩn bị tổng tấn công. Tuân lệnh chủ công. Mấy kỵ binh Bắc Du cấp tốc lao đi. Kết trận. Chủ công có lệnh, đại quân mau chóng kết trận. Kỵ binh truyền lệnh hối hả chạy đi hô hào. Thường Tứ Lang im lặng ngước mắt lên. Lần này hắn đã nghe theo lời khuyên của Thường Thắng, dẫn theo hơn 8 vạn đại quân chờ thời cơ hành động. Xem ra bản lĩnh của đứa tộc đệ này so với năm ngoái đã tiến bộ vượt bậc rồi. Nếu có thể đánh bại được đại quân Tây Thục ở đây thì loạn thế này có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được dẹp yên. Lúc này tại đại bản doanh Tây Thục, cũng theo lệnh Từ Mục, quân Thục bắt đầu chuyển sang phòng thủ. Binh lĩnh các hướng nghiêm chỉnh chỉnh tề, sẵn sàng nghênh chiến trận ác liệt sắp tới. Từ Mục rút lão quan kiểm tra, lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn hiểu rõ, nếu đại trận thất bại lúc này, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào. Đương nhiên, hắn càng hiểu rõ hơn, việc Đông Vương Kính bỏ qua Thân Đồ Quán đang tháo chạy trong đêm, mà chọn cách án binh bất động, hẳn là đã sớm liệu trước được nước cờ này của đối phương. Giờ phút này, quân hai bên đã hoàn toàn cuốn vào vòng xoáy chiến tranh. Chủ công, quân Bắc Du tấn công vừa rồi, đã rút lui rồi. Từ Một khẽ cười. Không phải rút lui, mà là phối hợp với Bắc Du Dương, chuẩn bị cho đợt tấn công mạnh mẽ sắp tới. Đúng như Từ Một dự đoán, chỉ một lát sau, Từ phía sau đại quân Bắc Du, tiếng gầm thét vang vọng cả đất trời vọng lại. Cùng với đó là mưa tên lửa trút xuống như thác lũ, liên tục xé gió, rít gào trên đầu, yểm trợ bộ binh xung phong. Cẩn thận tên bay của quân Bắc Du! Tên bay đang thành lưới, khiến bầu trời vốn đang sáng sủa, bỗng chốc tối sầm lại. Chuyển sang phòng thủ, địch chưa xông đến, quân Thục vẫn án binh bất động, chưa vội phản kích. Chỉ đến khi mấy đợt mưa tên của Bắc Du trút xuống, tiếng quân Bắc Du xung phong nổ lên ầm ầm, đám phó tướng Tây Thục mới chỉ huy quân sĩ nhắm hướng quân địch đang xông tới mà bắn trả. Một ca, để muốn đi đấm cái thằng cha bán gạo kia một trận, cả thằng nhóc Thượng Quyền cơ nữa để cũng đấm luôn. Tư Hổ sốt ruột gào lên. Đừng nóng vội. Từ Mục vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Việc hắn cần làm bây giờ là chờ đợi viện binh của Đông Phương Kính kéo đến, rồi thừa cơ hành động đánh tàn tác quân Bắc Du. Dựng màn chắn trúc lên. Ngoài đội hình khiên thuẫn, trong đại bản doanh trung quân, những chiếc xe chắn trúc được đẩy ra, tựa như những con chim khổng lồ dang rộng đôi cánh, che chắn tên bay, bảo vệ binh sĩ Tây Thục ẩn mình dưới lớp lông vũ kiên cố. Chủ công, địch xong đến gần rồi. Cậu Phúc đứng bên cạnh, giọng trầm xuống. Từ Mục im lặng gật đầu. Chẳng mấy chốc bên tai hắn vang lên tiếng chém giết long trời lở đất của hai bên quân lính. Dưới chân thành Đại Uyển Quan, Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn gỗ, bình thản ngước đầu lên. Phía sau hắn, đại quân hùng hậu đã tập kết đông đủ, nghiêm chỉnh, chỉnh tề chờ lệnh xuất chinh. Trong đó có 3 vạn khinh kỵ binh của Sùng Nghĩa, gần 2 vạn nghĩa quân của Thượng Quan Thuật, đương nhiên còn có 2 cánh quân tinh nhuệ khác nữa. Đêm qua Thân Đồ Quán bỏ chạy khỏi Đại Uyển Quan, không ít người khuyên hắn chi bằng thừa thắng xông lên truy kích, nhưng hắn đã không làm vậy mà chọn phương án an toàn nhất, bảo vệ vững chắc đại bản doanh của chủ công mới là suy tính hàng đầu của hắn. Nếu không như vậy, quá sớm nhập cuộc thì sẽ không thể trở thành quân tiếp viện được nữa. Nhưng dù sao đi nữa, mưu tính lần này của Thượng Thắng quả thực khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Đông Phương quân sự đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đông Phương Kính gật đầu, liếc mắt nhìn Trần Trung đứng bên cạnh. Trần Trung, trong thành vẫn còn mấy ngàn quân sĩ, bất kể xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được xuất thành. Tiểu quân sự, nếu Thượng Thắng còn có kỳ binh. Đông Phương Kính cười khổ. Nếu hắn thật sự có diệu kế như vậy, ta cũng hết cách rồi. Yên tâm đi, con bài tẩy cuối cùng của hắn lúc này chính là diện quân của Bắc Du Dương đấy thôi. Điều hắn muốn làm là đánh ấp chiếm lấy Đại Quyển Quan, nhưng không thành công, nên chỉ có thể liều theo một dáng nữa, tìm mọi cách đánh tan đại quân của chủ công. Nhưng lần này vẫn sẽ là Đông Phương Kính ta đây đích thân đập tàn kế hoạch của hắn. Giọng Đông Phương Kính trầm ổn, không chút do dự, nhẹ nhàng thốt ra 2 chữ: xuất quân. Giọng nói tuy bình thản, nhưng lúc này những tướng lĩnh và mưu sĩ Tây Thục đứng xung quanh, trên mặt ai nấy đều lộ rõ sát khí ngút trời. Quân sư có lệnh, xuất quân. Chẳng mấy chốc, bên ngoài Đại Uyển Quan, đại quân đã tập kết đông đủ, bắt đầu rầm rập tiến về tiền tuyến chiến trường. Hướng nam Đại Uyển Quan. Mặc giáp. Vệ phong đưa tay ra, nhận lấy mũ trụ che mặt từ tay quân phụ tá, lạnh lùng đội lên đầu. Xung quanh hắn, 3.000 trọng kỵ Tây Thục cũng đồng loạt làm theo. Tây Thục! Sau khi mặc giáp xong, vệ phong ngửa mặt lên trời gầm thét. Tây Thục! Tây Thục! Trong khoảnh khắc, xung quanh hắn, tiếng hô vang dậy đất trời cũng đồng loạt vang lên. Chương 1196, vượt Đại Uyển Quan. Tiền tuyến Đại Uyển Quan, đại doanh Tây Thục. Giữa trận doanh, ánh mắt Từ Mục đầy vẻ trầm ổn. Từ khi chuyển từ tấn công sang phòng thủ, cục diện càng thêm bất lợi. Thường Thắng đối diện càng lúc càng lão luyện. Gã cùng Thường Lão Tứ dẫn quân nhập trận, chia quân làm 4 ngã, từ nhiều hướng công kích dữ dội, hòng nhanh chóng phá tan đại bản doanh Tây Thục. Trận đầu tên bay như mưa, lại thêm cả hỏa tiễn, cổ nỏ 8 trâu được đẩy ra càng là khắc tinh của đội hình khiên trắng. Thỉnh thoảng lại xé toạc đội hình khiên binh Tây Thục trấn giữ vòng ngoài, tạo ra từng lỗ hổng. Bố ca, nếu lỗ bắn gạo mà đem xe bắn đá tới thì sao? Không thể nào. Từ Mục hít sâu một hơi. Đây đâu phải công thành, hai quân giáp lá cà, nếu dùng xe bắn đá, Bắc Du cũng tổn thất chẳng nhẹ. Liên nỏ doanh. Một lão phó tướng Tây Thục râu tóc dựng ngược, dẫn theo liên nỏ doanh dự bị bắt đầu tiến lên phía trước. Mỗi khi có được chút thời gian thở dốc, Tây Thục liền tận dụng sở trường nó liên xạ, từ khe hở giữa những tấm khiên không ngừng bắn giết quân Bắc Du đang liều chết xông lên. Nhưng từ nhiều hướng lại thêm sĩ khí được Thường Lão Tứ đích thần độc chiến cổ vũ, đại trận Tây Thục đã có phần lùng lầy sắp đổ. Hỏa tiễn rơi xuống, thỉnh thoảng bốc lên mùi hắc ính nồng nặc, bốn phía bốc cháy ngút trời. Cũng may có các phó tướng đủ ý trong trận đều vô cùng trấn định, lệnh người mang vải màn tới nhanh chóng dập lửa. Chủ công, không ổn rồi, Bắc Du đại tướng quân Thân Đồ Quán đã đuổi kịp, đang ở phía sau quân ta chờ thời cơ xuống trận. Ta biết rồi. Vẻ mặt Từ Mục vẫn bình tĩnh. Đêm qua Đông Phương Kính không đuổi sâu ra khỏi thành, chỉ lệnh quân mai phục cầm chân Thân Đồ Quán. Bởi vậy việc Thân Đồ Quán đuổi tới vào ban ngày cũng không có gì bất ngờ. Trận chiến này Thường Thắng đã bỏ ra cái giá rất lớn. Công quan bất thành là muốn liều một phen triệt để giữ chân thuộc vườn hắn ở lại nơi này. Nhưng thế sự chiến tranh, nào ai dám nói chắc phần thắng tuyệt đối. Thường Thắng không dám, Đông Phương Kính cũng không dám. Giờ phải làm chính là trong cuộc so tài này, tướng sĩ Tây Thục phối hợp với cái sách cùng chiến pháp giành thắng lợi đầu tiên của mùa xuân này. Chủ công, cung kỵ Yến Châu cũng tới rồi. Từ Mục quay đầu lại, trên mặt không chút kinh ngạc. Trên danh nghĩa, cung kỵ Yến Châu gần như là kỵ binh tinh nhuệ mạnh nhất Bắc Du rồi. Nhưng Từ Mục tin rằng nếu bàn về kỵ binh, hắn còn một chi nhân mã có thể nghiền nát tất cả. Lúc này sẽ cùng tiểu quân sư Đông Phương Kính cùng nhau sát cánh cho trận đại chiến này. Về phần khinh kỵ của Sùng Nghĩa thì sẽ có đại dụng khác. Đông Phương Kính bên kia cũng sắp tới rồi nhỉ. Bản doanh Tây Thục phòng quân tuyến hậu quân, Thân Đồ Quán vất vả lắm mới dẫn quân quay lại, mặt mày đầy vẻ giận dữ. Trận tập kích bất ngờ này không những không thành công, mà sau khi vây khốn gần 2 vạn người lại còn bị Hiệp Nhi Đà mai phục, để tranh thủ thời gian lại phải hy sinh nhân mã 2 cánh. Khi tưởng chừng như cũng đã đuổi kịp, lại phát hiện ra vị thuộc vương kia đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ, bày ra đại trận phòng ngự nghiêm ngặt. Nhìn, phối hợp với các huynh đệ Bắc Du mau chóng phá tan trận này, chỉ cần bắt sống được Từ Thục Dương, chúng ta cũng là lập đại công. Với sự không ngừng cổ vũ của Thân Đồ Quán, sĩ khí vốn đã có phần suy sụp chậm rãi hừng phấn trở lại. Mấy vạn người không ngừng tiến lên phía trước, hồng lật tung đại trận bản doanh Tây Thục. Quân sư, chủ công tới rồi. Trong bản doanh Bắc Du, Thường Thắng đang chăm chú theo dõi chiến sự, nghe thấy câu này vội vàng quay người hành lễ. Đại quân Bắc Du hiện giờ đã theo ý hắn chia thành nhiều hướng, dùng tốc độ nhanh nhất cường công đại quân Tây Thục. Chỉ cần phá được phòng tuyến, vậy thì Từ Thục Vương kia rất có thể sẽ phải bỏ mạng nơi này. Đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ tên què ở Đại Uyển Quan kia nhất định sẽ tới tiếp viện. Bãi kiến chủ công. Thường Thắng, không cần đa lễ. Thường Tứ Lang đi tới, cười nói một câu. Hùa mà biết xấu hổ, so với năm ngoái, năm nay bản lĩnh của ngươi càng thêm đáng gờm rồi. Thường Thắng không dám kiêu ngạo, lại cúi người chắp tay. Ngươi cứ nói, tiếp theo còn có kế hoạch gì? Nếu đoán không sai, tên què bên kia rất nhanh sẽ đuổi tới. Trước đó tôi còn kỳ quái, khi Thân Đồ tướng quân công thành thất bại, tên què kia sao không xuất thành truy kích? Giờ xem ra hắn đang nghĩ tới bước này, lo lắng tôi còn có hậu thủ, giữ lại chi đại quân trong thành kia làm quân tiếp ứng. Tuy có chút không cam lòng, nhưng Thường Thắng vẫn giữ vững tâm tình. Không thể không nói, tên què kia thật là kỳ nhân thiên hạ. Chủ công, chi bằng phái cung kỵ ra, dùng cơ động quấy rối, trì hoãn diện quân của tên què kia. Nghe vậy, Thường Tứ Lang suy nghĩ một chút. Đừng quên, Tây Thục cũng có mấy dạng khinh kỵ. Nếu cung kỵ qua đó, e rằng Đông Phương Kính bên kia sẽ phải khinh kỵ ra đối phó. Là kế quản binh, Thường Thắng trầm giọng nói. 2 dạng cung kỵ Yến Châu không xung phong chém giết, chia quân làm nhiều cánh, lấy quấy rối làm chủ. Chủ công đừng quên, cung kỵ ỷ lại nhất chính là thừa cơ quấy rối, quét trường ưu thế chiến cục của Bắc Du ta. Địch đuổi ta lui, địch lui ta đuổi. Ngựa Yến Châu mà cung kỵ cưỡi, tốc độ cực nhanh, nói không chừng có thể cắt chặn, cắn chặt diện quân của tên què kia. Thường Tứ Lang trầm mặt một hồi. Thường Thắng, có phải quá mạo hiểm không? Diện quân tên què kia xuất thành lần này, ta cũng biết rồi, bao gồm cả khinh kỵ Tây Thục, ít nhất cũng có 6-7 vạn người. Trừ cung kỵ, lần này theo tới tiền tuyến, còn có hơn 2 vạn kỵ tốt, tôi định cũng phá đi luôn. Chủ công, tôi dẫn câu nói kia, chỉ cần công phá đại trận của Từ Thục Dương, Bác Du ta liền chiếm được ưu thế cực lớn, mỗi bước đều là cơ hội thắng lợi. Thường Tử Lạng cuối cùng cũng gật đầu. Hắn xưa nay vẫn vậy, dùng người không nghi, bất kể là Trọng Đức lão luyện hay là Thường Thắng trẻ tuổi trước mắt. Đa tạ chủ công, lần này Thường Thắng ta nhất định không phụ kỳ vọng của chủ công. Thường Thắng cũng lộ vẻ cảm động, lần nữa thì lại bái phục. Cứ mạnh dạn mà làm, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi vẫn luôn nghẹn một bụng tức khí, nuốt không trôi nhả không ra. Đã vậy, lần này cứ chờ tin vui đại thắng tên quẹt của ngươi. Rạng sáng, tiết trời đầu xuân vẫn còn dễ chịu. Đồng Phương Kính ngồi trong xe ngựa, mày nhíu chặt trầm tư. Cũng như năm xưa, lần đầu tiên hắn gặp chủ công nhà mình, nói mình là một người què, sau này hành quân đánh trận e rằng lắm điều bất tiện. Nhưng khi đó chủ công của hắn nói cả đời này vẫn sẽ coi hắn là cánh tay phải. Không ai ngờ được một lần ban ân tri ngộ này lại khiến một kẻ què chân uất ức bất đắc chí đột nhiên xuất thế dương danh thiên hạ. Quân sự, còn cách 20 dặm đường là có thể đuổi tới rồi. Từ Đại Uyển Quan tới chiến trường tiền tuyến bất quá hơn 30 dặm, không tính là xa. Đương nhiên hắn cũng tin rằng Thường Thắng bên kia sẽ không để hắn thuận lợi tiếp viện, nhất định còn có thủ đoạn khác. Nhưng bất kể là thủ đoạn gì, bình tới tướng đỡ. Tam Nhi, tướng quân Lục Trung bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Lục Trung là một trong Tây Thục Thất Anh, hơn nữa còn là tộc đệ của Thường Trường Lệnh Công Lục Hưu. Lý Tiêu Giao và Ngụy Tiểu Ngũ đều đã ở tiền tuyến chém giết, nhưng Lục Trung và mấy tiểu tướng khác vẫn ở dưới trướng Đông Phương Kính nghe lệnh. Quân xuyên tâm đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Bất quá quân sự mang theo 7.000 hàng binh này là điều chuyện gì vậy? Đêm qua Thân Đồ Quán bỏ chạy, gần 2 vạn quân Bắc Du nhập thành, trong lúc hoảng loạn bị chém giết mấy ngàn người, mà hiện tại Đông Phương Kính lại mang theo 7.000 người đi ra ngoài. Hộ vệ Lý Tam Nhi trầm mở không hiểu. Theo lý mà nói, bất quá một ngày thời gian, dù là ăn mày cũng tuyệt đối sẽ không đậu quân cho Tây Thục. Thứ nhất là trong Đại Huyền Quan thú bị không nhiều, ta lo lắng đám hàng binh này sẽ làm loạn gây ra đại họa. Thứ hai, Đông Phương Kính ngậm miệng cười nhạt một tiếng. Tam Nhi, đợi đến lúc đó người sẽ biết thôi. Chương 1197, hơn 7.000 hàng binh Bắc Du. Ông lên cho ta. Vùng đất bằng phẳng bên ngoài Đại Uyển Quan thuộc Lễ Châu, một đội kỵ binh mình khoác giáp đen đang chỉnh tề hướng về phía tây mà lao đi. Chúc Tử Vinh dẫn đầu đoàn quân, mặt mày hừng hực sát khí. Lần trước chạm trán khinh kỵ Tây Thục, nói thật lòng tuy chiếm thế thượng phong nhưng chẳng lập được công lớn gì. Lần này sau khi nhận được quân lệnh từ chủ công, đã đến lúc để đội kỵ cung vàng danh phương Bắc này phô diễn uy phong thật sự rồi. Chúc Tử Quân, xin hãy khoan đã, cẩn thận quân Thục mai phục. Ngay phía sau Chúc Tử Vinh, Uất Trị Định cũng thúc ngựa theo sát, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Kỵ cung xuất chinh, lần này gã cũng lĩnh mệnh cùng một vị tướng Bắc Du khác, mỗi người dẫn 1 vạn kỵ binh phối hợp với kỵ cung ngăn chặn quân què Tây Thục đánh chi viện. Trong mắt gã, chuyện này chẳng có gì khó khăn. Dù quân số không chiếm ưu thế, nhưng dù sao đi nữa, kỵ cung mà Chúc Tử Vinh dẫn đầu chính là tinh nhuệ Bắc Du, đâu phải thứ kỵ binh tầm thường có thể sánh bằng. Biết đâu lần này còn có thể báo thù cho 2 đứa nghĩa đệ. Nghĩ đến đây, nhìn vẻ mặt khăm hở của Chúc Tử Vinh, Uất Trị Định cũng chẳng buồn khuyên càng nữa. Như vậy cũng tốt, thừa dịp quấy rối cầm chân địch, biết đâu lại lập được kỳ công. Im lặng không nói thêm gì, Uất Trị Định bám sát Chúc Tử Vinh, dẫn quân mở một đường phi nước đại, chạy thêm chừng 10 dặm nữa, cuối cùng cũng có trình sát phi ngựa nhanh chóng quay về báo cáo. Bẩm báo ba vị tướng quân, phía trước chưa đầy 5 dặm phát hiện đại quân Thục. Uất Trị Định cười lạnh. Chúc Tử Vinh và vị tướng Bắc Du kia cũng nhèo mắt lại, tự nhủ phen này sẽ được dịp thể hiện uy phong. An toàn là trên hết, chúng ta hãy thăm dò xem kỵ binh Thục hiện đang ở đâu. Chưa gì cũng biết địa thế Lễ Châu hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy một chút rất có thể sẽ bị kỵ địch đánh tàn tác. Người vừa lên tiếng là một tướng Bắc Du khác tên Trường Thù, một viên mãnh tướng theo Bắc Du Vương chinh chiến khắp nơi, lập công thăng chức. Có lẽ lọ Uất Trị Định tuổi còn trẻ nên mới chia 2 vạn kỵ binh thành 2 cánh, mỗi người chỉ huy 1 vạn. Trường tướng quân nói phải. Chúc Tử Vinh nén cơn nóng giận, vẫy tay, sai vài thân vệ dẫn đường, tốc độ nhanh nhất đi dò la tung tích của kỵ binh thuộc. Nơi này cách chiến trường tiền tuyến không còn xa, gã không muốn lãng phí thời gian. Nếu để quân què Tây Thục chi viện thành công, e rằng lại thêm một nỗi ô nhục nữa. Rất nhanh, thân vệ đi trình sát đã nhanh chóng mang tin tức về. Tướng quân yên tâm, chúng ta đã phát hiện kỵ doanh Tây Thục đang cùng với bộ binh Tây Thục hành quân. Chẳng lẽ là đang bảo vệ hai cánh? Tướng quân liệu sự như thần, đúng là như vậy. Vậy thì để chúc tử dinh ta đây đích thân dạy cho đám thuộc trợ này biết chiến tranh kỵ binh là đánh như thế nào. Truyền lệnh đại quân chuẩn bị xuất phát, theo ta chặn đánh diện binh thuộc. Với mệnh lệnh của chúc tử vinh, bất kể là Uất Trì Định hay Trương Thu bên cạnh đều nhất thời mặt mày lộ vẻ dữ tợn. Nhiệm vụ của bọn họ là phải cầm chân đám viện binh của tên què này để chủ công và quân sự có thể nhanh chóng công phá trận thủ của Từ Thục Vương ở bên kia. Lấy quay rối cầm chân làm trọng, toàn quân chuẩn bị, sát! Tiếng vó ngựa rền vang như sấm. Chốc lát sau, cả đất trời đều vang vọng tiếng động ầm ầm. Ngồi trong xe ngựa, nhìn chén trà trên bàn rung lắc dữ dội, Đông Phương Kính nhíu mày. Có người vén rèm xe, một bóng người lách vào, chính là hộ vệ Lý Tam. Quân sư, có chuyện không hay rồi, kỵ binh Bắc Du sắp xong đến nơi rồi. Bao nhiêu người? Không rõ số lượng cụ thể, nhưng trinh sát tiền phương báo về, không chỉ có kỵ cung mà còn có cả khinh kỵ Bắc Du, hoặc nhìn ít nhất cũng phải 3 vạn kỵ. Thường Thắng lần này chạy lớn thật. Quân sự, bên Sùng Nghĩa tướng quân Tây Thục ta hiện giờ chỉ dẫn 2 vạn kỵ binh ra thôi, e rằng sẽ bị đám Bắc Du này chặn ở đây mất. Không đâu, Đông Phương Kính lắc đầu khẳng định, đối với những nguy hiểm có thể lượng trước được, hắn luôn có sự phòng bị chu toàn. Tỷ như đội trọng kỵ mà về phòng đàn dấu kín, lại tỷ như hơn 7.000 hàng binh Bắc Du được đưa ra khỏi Đại Uyển Quan. Tâm Nhi, truyền lệnh cho ta, bảo Sùng Nghĩa không được tự ý xung phong, đến lúc cần ta sẽ cho người đánh trống lệnh làm tín hiệu tấn công. Ngoài ra bảo Lục Trung Bình kia 7.000 hàng binh có thể hành động rồi. Để tránh bị quân Bắc Du phát hiện, 7.000 hàng binh này được bố trí ở cuối đội hình trường ngũ, giống như dân phu, do Lục Trung dẫn người trông coi. Lý Tam lĩnh mệnh, nhanh chóng rời khỏi xe ngựa. Lúc này, trong đội hình chi viện, ngoài kỵ doanh Tây Thục có Sùng Nghĩa, vô số bộ binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kết trận nghênh địch kỵ binh Bắc Du. Chúc Tử Vinh vừa xong đến, mặt mày lạnh tanh. Ta còn tưởng kỵ binh Thục kia sẽ cùng ta giao chiến một trận chứ, nhưng xem ra hắn án binh bất động, rõ ràng là biết không có phần thắng rồi. Thục tặc mà gã nhắc đến chính là Sùng Nghĩa, người đã từng giao chiến sinh tử với gã một trận. Theo lệnh của Đông Phương Kính, dù trong lòng có chút không cam, nhưng Sùng Nghĩa vẫn ổn định quân, không hề lập tức xông lên giao chiến ngay khi vừa chạm mặt. Bộ binh Thục bay trận thì đã sao, cản được ta chắc. Bên cạnh Chúc Tử Vinh, Uất Trì Định mặt mày đầy vẻ giận dữ. Hai đứa nghĩa đệ chết thảm, chỉ có máu tươi của quân Thục mới có thể giúp gã nguôi ngoai hận thù. Uất Trì Định cầm phẫn rút đao, chỉ thẳng vào trận địch phía trước. Truyền quân lệnh, chuẩn bị xung phong. Xung phong! Chúc Tử Vinh và Trương Thu bên cạnh cũng bắt đầu dẫn quân bản bộ chuẩn bị xông về phía trận địa quân Thục. Vị tướng Thục kia dẫn kỵ binh, lúc này chẳng lẽ ngốc nghếch rồi sao? Đã đến gần ngay trước mắt rồi mà vẫn ác binh bất động. Quân Trị tướng quân, có gì đó không đúng? Trong trận gần quân Thục sao lại có nhiều người chạy về phía chúng ta thế kia? Ngay khi vừa định xong ra, Trương Thu vốn tính cẩn trọng chợt phát hiện ra điều gì đó bất thường. Chủ công nhà ta nhân hậu, lần này sẽ thả cho các ngươi về. Phía trước trận doanh Tây Thục, một viên tướng Thục trẻ tuổi giọng điệu lạnh lùng lên tiếng. Gã tên Lục Trung, lần này vấn mệnh của Đông Phương Kính đưa hơn 7.000 hàng binh Bắc Du từ Đại Uyển Quan trở về doanh trại kỵ binh Bắc Du. Nghe thấy lời của Lục Trung, mấy vị đô úy, tỳ tướng Bắc Du bên cạnh mừng rỡ rối rít cảm tạ. Nào ngờ Lục Trung chợt rút đao xoẹt một tiếng, trực tiếp chém chết một đô úy Bắc Du. Cảnh tượng này khiến đám hàng binh bên cạnh sắc mặt tái mét kinh hãi. Chủ công nhà ta muốn thả các ngươi, nhưng Lục Trung ta còn chưa nói hết. Nhớ kỹ cho ta, chỉ có nửa nén hương thời gian, Lục Trung ta sẽ dẫn người phía sau dùng cung tiễn bắn giết. Nghe Lục Trung nói vậy, Hơn 7.000 quân tàn Bắc Du vừa được cải trói, không hề dám nán lại chút nào. Từng người nhanh chóng cuốn cuồng bỏ chạy về phía trước. Đám kỵ binh Bắc Du vốn đang gào thét xông tới phía trước, thấy cảnh tượng quái dị này đều giật mình kinh hãi. Quan trọng nhất là đám người kia lại là thật, chính là đám kỵ binh bị vây khốn ở đại uyển quan đêm qua. Các vị tướng quân cứu mạng! Ghiềm cương ngựa, Uất Trì Định nghiến răng kèn két, bị mấy ngàn quân tàn này chặn đường, e rằng có đại trận kỵ doanh đều sẽ bị chặn đứng hoàn toàn. Tuy rằng có thể giết chết đám hàng binh này, nhưng dù sao đi nữa, đám hàng binh này trước đó cũng đều là người Bắc Du mà. Chương 1198, hàng binh nổi loạn. Tướng quân, bây giờ phải làm sao đây? Không chỉ có một mình Uất Trì Định, mà ngay cả Chúc Tử Vinh và Trương Thu cũng tái mặt. Họ không thể ngờ được rằng vừa mới chạm mặt tên què đã đẩy đám hàng binh ra. Nếu giết, chẳng khác nào tự giết hại lẫn nhau. Sau này, về đến đại doanh, không chừng còn bị trách phạt. Hơn nữa, trong trận chém giết này, tình nghĩa đồng đội có lẽ cũng tan thành mây khói. Nhưng nếu không giết, đám quân đầu hàng đang chạy ngược này lại sẽ chắn đường tiến công của họ. Đến lúc đó, quân Tây Thục thừa cơ hội dốc toàn lực xông lên, e rằng sẽ thua tan tác. Phía trước, hơn chục kỵ trinh sát vẫn không ngừng hô hoán, bảo đám quân đầu hàng dạt sang hai bên. Nhưng bọn họ nào biết, thái độ tàn sát quân đầu hàng trước đó của Lục Trung đã khiến vô số hàng binh tuyệt vọng, chỉ biết liều mạng chạy về trận doanh Bắc Du. Chết tiệt, tên què này! Uất Trì Định giận dữ hét lên. Lúc này đám quân đầu hàng này chẳng khác nào gánh nặng, rõ ràng là quân Thục cố tình thả về. Nghiêng đầu nhìn Chúc Tử Vinh và Trương Thu ở phía xa, Uất Trì Định thấy rõ vẻ mặt nồng nặc muốn giết chóc của cả hai người. Ngàn dặm xa xôi kéo quân đến đây, chẳng ai muốn bị người khác dắt mũi. Chúc đầu! Uất Trì Định gầm lên một tiếng. Đám quân đầu hàng phía trước chắc chắn là do quân Thục giả dặn, kỵ binh ganh theo ta xung phong, xông lên! Giết! Chúc Tử Vinh và Trương Thu cũng lộ vẻ mặt dữ tợn. Trong thời gian ngắn đã không thể vẹn cả đôi đường, vậy thì đành chọn con đường tốt cho đại nghiệp Bắc Du. Chẳng bao lâu sau, theo lệnh của ba người, hai vạn cung kỵ và hai vạn khinh kỵ khác đồng loạt xông lên. Dù mang tiếng giết hại đồng đội, nhưng trong chiến sự cần phải quyết đoán. Chỉ cần thắng trận này, mọi chuyện đều tốt đẹp. Tiếng vó ngựa vang trời, vô số kỵ binh Bắc Du nghe theo quân lệnh đều cho rằng đám quân đầu hàng trước mặt là do quân Thục giả dạng, nên vừa gầm thét vừa vùng đào thúc ngựa. Tên què chẳng lẽ chỉ biết dùng mấy trò giật vĩnh thì thôi sao? Uất Trì Định nén lửa giận trong lòng thầm mắng không thôi. Quân sư, quân Bắc Du xông lên rồi. Đúng như dự đoán, Đông Phương Kính ngẩng đầu hờ hững liếc nhìn mấy cái. Chiêu này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn còn có hậu chiêu. Hậu chiêu này đủ để khiến đám kỵ binh Bắc Du đang xông tới kia sĩ khí tan vỡ trong nháy mắt. Đừng vội, Lục Trung bên kia cũng nên ra tay rồi. Trong trận doanh Tây Thục, Lục Trung vừa thả đi 7.000 quân đầu hàng. Đợi đến khi nhìn rõ chiến sự phía trước, giữa đôi mày hiện lên vẻ lạnh lùng. Huynh trưởng của hắn là Lục Hưu, một bậc anh hùng cái thế, là đệ đệ hắn không thể làm ô danh cái tên này. Người đâu, áp giải hai viên tướng Bắc Du cùng với hơn chục tên tỳ tướng đô quý ra đây. Đúng như tiểu quân sư dự liệu, quân Bắc Du dám xúi dục sĩ tốt xung phong, vậy thì lần này tự mình giác đá đập vào chân mình rồi. Rất nhanh, hơn chục người có dáng vẻ tướng quân Bắc Du bị áp giải ra. Chủ công ta có lòng nhân đức, phía trước đều là đồng liêu của các ngươi. Đã vậy, chưa gì cứ về đi. Nhớ kỹ, sau này về Bắc Du đừng phụ ân nghĩa thả hàng binh lần này. Lục Trung cười nói. Nghe Lục Trung nói vậy, hơn chục viên tướng quân đô úy Bắc Du đều nhíu mày. Như bọn họ có thể trở thành tướng lĩnh một quân đâu phải kẻ ngu ngốc. Đương nhiên cũng hiểu Tây Thục dám thả bọn họ chắc chắn là có mưu đồ khác. Nhưng từ sau khi bị bắt vào đêm qua, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu. Bây giờ có cơ hội dù thế nào cũng phải trốn thoát trước đã. Không nói nhiều lời, hơn chục người nhanh chóng cuốn cuồng bỏ chạy. Khi nhìn thấy kỵ binh Bắc Du xông tại phía trước, những người này vội vàng dừng bước, lớn tiếng hô hoán. Trong đó hai viên chính tướng Bắc Du thậm chí còn vội vàng tự bảo danh tính. Tây lộ quân Bắc Du, doanh tướng Tàng Phương. Lý Thư, bái kiến chư vị đồng liêu. Có người nhận ra bọn họ, nhưng thế xung phong lúc này đã ập đến, ngồi trên lưng ngựa, Uất Trì Định mặt mày cay đắng. Hắn đoán được tên què kia, rất có thể đã đoán ra bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào liều chết ngăn chặn. Cũng chính vì vậy, bây giờ mới giả thả đám tướng quân đồ ủy Bắc Du này ra. Cũng mơ hồ chứng minh rằng 7.000 quân đầu hàng trước đó không thể nào là do quân thuộc giả dạng. Như vậy, nếu xung sát đồng đội nhất định sẽ gây ra náo loạn. Tên què đáng chết này! Uất Trì Định trợn tròn mắt, tiếng nào tiếng nấy đều là gầm thét giận dữ. Tiểu quân sư, tướng quân Sùng Nghĩa bên kia đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Đông Phương Kính nghe vậy, trên mặt không lộ vẻ vui mừng quá độ. Chi đội kỵ binh Bắc Du đánh ngăn chặn này vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn. Tiếp theo, việc Sùng Nghĩa cần làm chính là thừa dịp 7.000 quân đầu hàng này gây ra náo loạn, nhanh chóng xông lên đánh thắng trận kỳ chiến đầu tiên. Đương nhiên, vạn sự đều có bất ngờ. Nếu Sùng Nghĩa không thể thắng được đợt đầu, chỉ còn cách để chi đội tinh nhuệ kia lộ diện trước thời hạn thôi. Đông Phương Kính nghiền mắt nhìn Sùng Nghĩa đang nghiêm trận chờ lệnh, mang theo 20.000 kinh kỵ binh Tây Thục, sắp thừa cơ hội phát động một đợt xung phong đã tích lũy sức lực từ lâu. Đánh trống, truyền lệnh bộ cung Tây Thục ta phối hợp tướng quân Sùng Nghĩa đánh tan kỳ trận Bắc Du. Quân sự có lệnh, nổ trống. Chẳng bao lâu sau, tiếng trống vang vọng cả đất trời. Sùng Nghĩa sớm đã nén một bụng khí, mắt nhìn đại trận địch kỵ phía trước, tận mắt chứng kiến đám quân đầu hàng Bắc Du gây ra một trận náo loạn lớn, liền không chút do dự. Giờ phút này chính là lúc kỵ binh Tây Thục ta giành giường thiên hạ. Chư vị nhị lang, nghiền nát kỵ trận của quân Bắc Du cho ta, giết! Thừa thế xông lên, hơn 20.000 khinh kỵ Tây Thục nhanh chóng lao về phía trước, hùng dũng mạnh mẽ, ẩn chứa uy thế kinh thiên động địa. Uất Trì Định nghiến răng, vất vả lắm mới cứu được 2 viên hàng tướng Bắc Du, nhưng những người còn lại hắn không muốn để ý tới nữa. Tên què kia hết chiêu này đến tới kế khác, rõ ràng là lại muốn dùng độc kế. Trên khuôn mặt Uất Trì Định hiện lên vẻ hung tợn. Uất Trì Tướng quân, bình tĩnh đã. Trương Thù đứng bên thấy không ổn, vội vàng khuyên nhủ. Ta tự biết làm tướng phải có công phu dưỡng khí, yên tâm đi, ta sẽ không mắc mưu. Uất Trì Định nghẹn mặt, nghiến răng nghiến lợi. Cục diện bất lợi cũng không thể điều chuyển kỵ trận, tên què kia chính là đã tính đến điểm này. Chúc Tử Vinh nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nếu theo ý ta, hai người các ngươi kinh kỵ ngành chiến chính diện, cùng kỵ Yến Châu ta dòng ra quấy rối, sẽ cho đám cáo già thục này biết Bắc Du ta mới là tinh nhuệ của kỵ binh thiên hạ. Lời của Chúc Tử Vinh lập tức cổ vũ không ít sĩ khí. Ba viên tướng Bắc Du nhìn nhau, nhanh chóng hạ lệnh quân. Dù vẫn còn quân đầu hàng Bắc Du chưa kịp về trận, nhưng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Quân đầu hàng tránh ra, đừng cản đường. Kỵ binh Bắc Du ta, theo ta xung sát quân Thục, giết! Trong khoảnh khắc, 20.000 khinh kỵ Bắc Du dẫn đầu xông ra. Chỉ cách một lát, Chúc Tử Vinh cũng dẫn cung kỵ nhanh chóng vòng ra cánh trái quấy rối. Những quân đầu hàng không kịp về doanh trại, tránh được thì tránh, không tránh được nhanh chóng bị kỵ trận nghiền qua, chết chóc la liệt. Trong chiến sự, đám hàng binh như bọn họ đã sớm thành quân cờ bỏ đi. 2 viên hàng tướng Bắc Du vừa về trận thấy cảnh này đều lộ vẻ mặt khổ sở, khó nhọc nhắm mắt lại. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu, trong lúc vô tình, quân sư què Tây Thục sớm đã coi bọn họ như quân thịt rồi. Chương 1199, trọng kỵ ngành chiến đánh tàn quân địch. Đánh tàn quân địch cho ta! Trên mảnh đất trống trải mênh mông, trận chiến kỵ binh giữa Tây Thục và Bắc Du chính thức khai màn. Uất Trì Định dẫn đầu khinh kỵ Bắc Du, mặt mày hầm hầm sát khí. Hắn nhận ra một điều, kể từ khi đi theo tiểu quân sư, mỗi lần đối đầu với Tây Thục đều gặp phải chuyện chẳng lành. Bọn Thục đáng chết này hại chết 2 người nghĩa đệ của hắn, đến giờ phút này khiến cho Hà Bắc Ngũ Lượng hắn ở trong doanh trại Bắc Du cũng dần mất mặt. Vậy nên trận này sao có thể bại được? Liệt mắt sang hướng cung kỵ, Uất Trì Định nhanh chóng đảo mắt nhìn. Cũng may Chúc Tử Vinh quả là một viên kỵ tướng không tồi, dù có binh lính hàng ngũ rối loạn, nhưng quân Thục còn chưa kịp diệt tới đã có thể thành công vòng ra ngoài. Như vậy dù cho tên què kia có dùng độc kế gì đi nữa cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường. 40,000 kỵ binh nếu như không cầm chân nổi, đám viện quân Tây Thục này thật sự sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Theo ta xung phong giết địch. Hai bên quân cuối cùng cũng vào chiến. Trong tiếng kêu là thảm thiết của đám hàng binh Bắc Du, trong tiếng vó ngựa kinh thiên động địa, kỵ binh hai bên bắt đầu đợt xung phong đầu tiên. Có lẽ do dư chấn của cuộc bạo loạn khiến cho kỵ binh Bắc Du có chút trở tay không kịp, chỉ mới vào chiến một hiệp đã bị quân Thục chọc thủng trận tuyến. Giữ vững đội hình không được loạn. Trương Thu kinh hại thất sắc nhìn kỵ binh Thục phía trước, đúng là có yếu tố bạo loạn, nhưng đám kỵ binh Thục này nhất thời lại tỏ ra vô cùng hung hãn. Hắn biết rõ người đối diện là Lang tướng Sùng Nghĩa, kẻ đứng trong hàng ngũ danh tướng, nhưng không ngờ lại hung mạnh đến vậy. Ngựa có lường kém, sao có thể so được với tướng mã đất Yến Châu? Bọn Thục nhát gan chỉ dám dùng chút âm mưu quỷ kế. Binh sĩ Bắc Du đợt xung phong tiếp theo, ta nhất định phải giết sạch quân Thục. Hít một hơi thật sâu, Trương Thù nhanh chóng trấn tĩnh lại, vừa cổ vũ sĩ khí, vừa lệnh cho người ngựa tiền quân nhanh chóng vòng tránh đường ngắn, tạm thời tránh mũi nhọn. Đám quân Thục trước mặt chẳng khác nào một con dao găm, dù sao cũng không thể tiếp tục đâm sâu. Chỉ cần tránh được đợt đầu tiên này, đợt tiếp theo bọn họ sẽ có thể phản công lấy lại uy phong. Ước Trị Định nhìn thấy cảnh này, hai mắt muốn nứt ra. Khi nghe nói viên tướng Thục kia là Lang tướng Sùng Nghĩa, trong lòng hắn càng dâng lên một tia mong chờ mơ hồ. Nếu như có thể chém giết được người này, nói không chừng sẽ vang danh thiên hạ. Cung kỵ đất Yến Châu cũng chuẩn bị vòng ra ngoài rồi. Trên bãi bằng phẳng, Sùng Nghĩa gườm ngựa dừng lại, khẽ nhèo mắt nhìn kỵ binh Bắc Du phía trước. Mượn nhờ đám hàng binh coi như đã xung phong được một đợt, nhưng hai viên kỵ tướng Bắc Du trước mặt này không phải kẻ ngốc, thấy tình hình chiến sự không ổn liền ngừng vào chiến trực diện. Lâu Trúc, Lão Dư Đương. Sùng Nghĩa quay đầu lại, ở vị trí không xa hắn, Dư Đương Vương và Lâu Trúc người Tây Vực đều nghiêng đầu nhìn theo. Sùng Nghĩa tướng quân, có cần tiếp tục xung phong không? Không cần. Sùng Nghĩa cười nhạt, chuyện này sẽ có người thay chúng ta làm. Hai vị cần nhớ kỹ, lát nữa khi làm thế xung phong liền lập tức dẫn quân tách ra hai cánh. Kỵ quân tách cánh? Đúng vậy. Mặc kệ khinh kỵ Bắc Du, cứ nhắm thẳng vào cung kỵ đất Yến Châu đang dồn tới mà xong. Vậy đám khinh kỵ Bắc Du này thì? Ta đã nói rồi, sẽ có người thay chúng ta đi đối phó. Thời cơ này quân sự của chúng ta đã chờ đợi từ lâu. Tuy rằng không hiểu rõ, nhưng Lầu Trúc và Dự Đương Vương đều gật đầu. Hai người cùng dẫn một cánh quân nghiêm trận chờ lệnh. Thôi tụ gia. Tiếng tụ và xung trận lại nổi lên. Sùng Nghĩa mặt mày lạnh tanh nhìn về phía trước, rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn phía sau. Cung kỵ hai cánh của Yến Châu cũng đã gần như vòng tới nơi. Giết! Sùng Nghĩa giơ ngang trường thương gầm lên giận dữ. Ở hướng bên kia, Lầu Trúc và Lão Dư Đương cũng trợn tròn mắt, đồng dạng dẫn quân xông ra. Đến hay lắm! Phía đối diện, Uất Trì Định giơ đao gầm thét. Trường Thù bên cạnh cũng không kém cạnh. Theo như bọn họ nghĩ, đợt xung phong này của quân Thục là nhắm thẳng vào bọn họ. Nhưng sau khi đã giảm bớt được lực xung kích, kỵ binh Bắc Du bọn họ chưa chắc đã thua. Ngàn chiến! Chúc Tử Vinh đang vòng quân, dẫn đầu hai cánh cung kỵ, thấy dáng vẻ quân Thục nhất thời mừng rỡ khôn xiết. Lần này chỉ cần chiến sự nổ ra, kỵ binh Thục và kỵ binh Bắc Du vào chiến, bọn họ có thừa cơ hội từ từ quậy rối, cho đến khi bắn chết sạch đám quân Thục này mới thôi. Tới rồi, quân Thục đang xông về phía Quốc Trị tướng quân bọn họ. Không đúng, là người của Sùng Nghĩa, sao lại tách ra hai cánh rồi? Chết tiệt, Sùng Nghĩa muốn xông vào cung kỵ của ta. Chúc Tử Vinh kinh hại thất sắc, hắn không thể hiểu nổi, nếu như làm như vậy, kỵ binh Tây Thục lấy cái gì để ngăn cản khinh kỵ Bắc Du? Quân Thục điên rồi sao? Cung kỵ không giỏi xung phong cận chiến, chỉ bằng mấy thanh đoạn đầu chưa chắc đã là đối thủ của kỵ binh Tây Thục. Không kịp nghĩ nhiều, Chúc Tử Vinh nhanh chóng lệnh cho người giơ cờ hiệu, chuẩn bị phân tán nhân mã vòng sang hai bên. Nhưng quân Thục chia quân hành động quá nhanh, mặt thấy đã sắp giết tới nơi. Tướng quân, không kịp nữa rồi, bắn tên vào quân Thục! Chúc Tử Vinh gầm lên giận dữ, vô số mũi tên ngắn xé gió lao đi, nhanh chóng bắn về phía tiền quân. Kỵ binh Thục xông đến gần, chỉ trong nhảy mắt đã có mấy trăm kỵ sĩ liên tiếp ngã ngựa chết tại chỗ. Truyền lệnh cho tiền quân đổi đầu, chặn đứng kỵ binh thục. Chúc Tử Vinh nghiến răng nghiến lợi, chỉ hơi khựng lại một chút, liền nhanh chóng dẫn theo nhân mã trung quân và hậu quân, ý đồ chạy vòng nới ra một khoảng cách, sau đó dùng tên bắn cầm chân đối phương. Không cần gấp, không cần gấp, Quốc Trì Định và Trương Thu bên kia thấy quân thục tan cánh, chỉ cần xông lên, quân thục chắc chắn bại. Châu Thân Quân, có gì đó không đúng? Một viên phó tướng cưỡi ngựa theo sát, giọng trung trung lên tiếng. Tiểu nhân từ nhỏ thính tai, hình như nghe thấy tiếng gió ngựa trầm đục và nặng nề. Tiếng gió ngựa? Đương nhiên là như vậy rồi, người nói hưu nói vượn hả? Lời còn chưa dứt, Chúc Tử Vinh ngẩng đầu nhìn xa, chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không phát ra được tiếng. Viên phó tướng bên cạnh không hề nghe nhầm, lúc này trong lúc vòng quân, hắn thấy rõ ràng phía sau kỵ binh thục đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh kỳ quái khác. Đội kỵ binh này thân mặc trọng giáp, tay cầm khiên thương, thoạt nhìn chỉ có mấy ngàn kỵ, nhưng lại dám bày ra trường thương trận, tựa như thủy triều dâng trào, mang theo khí thế long trời lở đất, nhanh chóng cuồng mãnh phì tới. Không hay rồi, là hướng khinh kỵ của Bắc Du ta, chẳng trách tên sùng nghĩa kia dám hành động như vậy, dám làm trận tách cánh. Rõ ràng phía sau còn giấu một đội kỵ binh thuộc khác xông ra, mau thổi tù già, lệnh cho đại quân tản ra. Chúng tướng quân, không kịp nữa rồi. Sắc mặt Chúc Tử Vinh giận dữ. Tình hình hiện tại, bất kể là cung kỵ bản bộ của hắn hay là kinh kỵ của Uất Trì Định và Trương Thu bên kia, rõ ràng đều đã trúng độc kẻ của quân thuộc. Uất Trì Định cũng đã nhìn thấy, hắn ngẩn người ra một lúc, rồi cũng lập tức hiểu rõ vì sao tên sùng nghĩa kia dám hành sự như vậy, dám lâm trận tách cánh. Rõ ràng phía sau còn giấu một đội kỳ binh thuộc xông ra. Không ổn rồi, ta từng nghe chủ công và tiểu quân sư nhắc tới, khi Tây Thục đánh bại Lương có một đội trọng giáp kỵ binh, nó không chừng chính là đội quân này. Trường Thù đứng bên cạnh nghe Uất Trì Định nói mà giọng cũng run rẩy. Nếu như là đối trận bình thường, gần 2 vạn khinh kỵ tất nhiên chiếm ưu thế, nhưng bây giờ rõ ràng đã trúng kế, chỉ cho rằng sùng nghĩa dùng kỹ trận vụng về, nhưng không ngờ đây lại là huyền cờ khác. Ngành chiến! Khác với vẻ kinh hoàng của Trương Thu, Uất Trì Định nghiến chặt răng, dẫn theo vạn kỵ bản bộ trực tiếp ngành chiến xông lên. Trong gió lạnh đầu xuân, Đông Phương Kính ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Truyền lệnh, kết thương trận để chướng ngại, chặn đường lui của kỵ binh Bắc Du. Chương 1200, trọng kỵ chi uy. Tựa như có bàn tay khổng lồ nào đó đang giáng xuống, giữa đất trời bao la bắt đầu nổi lên hồi trống trận, tiếng thùng thùng thùng vang vọng, chấn động cả tim gan. Là tướng lĩnh kỵ binh Bắc Du, không chỉ Trương Thu mà ngay cả Uất Trì Định cũng tái mét mặt mày. Tên tướng thục sùng nghĩa kia xé toạc đội hình kỵ binh thành hai cánh, đi nghênh cản và truy sát đám cung kỵ Yến Châu. Ngược lại, chỉnh đám thiết giáp kỵ binh Tây Thục vừa xuất hiện trước mặt, bỗng dưng điên cuồng xông thẳng tới. Có cái gì đó không đúng, hay là để quân tiện trận chặn lại, chúng ta vòng ra ngoài trước. Trương Thu tướng quân, Uất Trì Định giọng trầm xuống, cắt ngang lời Trương Thu. Bắc Du ta có gần 2 vạn kỵ binh, đám thiết giáp kỵ binh Tây Thục kia chẳng qua chỉ có 3-4 ngàn người, lại cùng ở địa hình bằng phẳng, có gì phải sợ chúng? Chư quân, ngành chiến! Uất Trì Định hiểu rõ, trận này mà không lập được công lao, e rằng vị trí Hạ Bắc Ngũ Lương trong lòng tiểu quân sư thật sự không ngóc đầu lên nổi. 3 lần 4 lượt bại trận, còn mất cả 2 đứa nghĩa đệ, sao có thể cam tâm? Thấy bộ dạng của Uất Trì Định, Trường Thù im lặng một hồi, rồi nhanh chóng phối hợp với Uất Trì Định, cũng dẫn theo vạn kỵ nhanh chóng nghênh đón đám kỵ binh thiết giáp đang lao tới. Chỉ tiếc rằng nếu có cung kỵ quấy rối, nói không chừng cơ hội sẽ lớn hơn. Nhưng đám cung kỵ hiện tại đã bị khinh kỵ Tây Thục truy đuổi đến chết dí rồi. Sạc! Nghênh diện xông lên, mình khoác giáp dày cộp, vệ phòng chẳng thèm hô hào. Uy thế của thiết giáp kỵ binh nằm ở đòn xung kích đầu tiên. Hắn càng hiểu rõ, vì 3 ngàn thiết giáp kỵ binh này, mấy năm trời, từ Thục Châu đến Tây Vực, huyền thiết thượng hạng đều chỉ dùng để chế tạo giáp trụ. Chủ công nhà mình không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Nếu ở đây mà thua, e rằng triệt để trở thành trò cười cho thiên hạ. Chờ đến khi xong gần, 3.000 thiết giáp kỵ binh thục đồng loạt giơ ngang thương một cách ăn ý. Động tác này bọn họ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần ở sa mạc ngoài Lương Châu. Công phu khổ luyện mấy năm đương nhiên phải đổi lấy danh tiếng vang dội thiên hạ. Thiết giáp kỵ binh như xe tăng càn quét. Ở nơi không xa, dù đã an bài ổn thỏa, nhưng Đông Phương Kính lúc này cũng không nhịn được mà phải nhờ người đỡ lên cao, nghiêng đầu nhìn về phía chiến sự của thiết giáp kỵ binh màu trắng. Thật lòng mà nói, vì thiết giáp kỵ binh này tiêu hao tài nguyên đủ để kéo thêm mấy vạn đại quân chính quy nữa. Nhưng Đông Phương Kính hiểu rõ lựa chọn của chú công Từ Mục nhất định không sai. Trên sa trường không có một đội quân tinh nhuệ vô địch thiên hạ, căn bản không thể ổn định cục diện. Quân sư, gần rồi, gần rồi. Lời của hộ vệ Lý Tam Nhi khiến đôi mắt Đông Phương Kính càng thêm ngưng trọng, chăm chú nhìn cuộc chém giết sắp sửa diễn ra giữa hai bên kỵ binh. Trên bình nguyên, Uất Trì Định ra vẻ điên cuồng, thanh mã đao dài trong tay nhất thời giơ cao. Xông lên, đợi chặn được gió người của thiết giáp kỵ binh thục, hậu quân dòng để đánh úp. Bố cục của Uất Trì Định như vậy vốn không sai, sai ở chỗ đã đánh giá thấp uy lực xung phong của thiết giáp kỵ binh. Đó đâu phải là thứ khinh kỵ binh có thể sánh bằng. Hơn nữa, đây còn là tình huống kỵ binh thiết giáp chưa dùng xích sắt liên hoàn, chưa liều chết tử chiến. Đánh tan lũ chuột thục! Một tên đồ úy Bắc Du đi đầu xông lên hung hãn nhất, vừa gầm thét vừa vung đao. Choang một tiếng, chỉ như một vật nhẹ bẩn, tên đồ úy Bắc Du này cùng với mấy chục kỵ binh tả hữu nhanh chóng bị kỵ binh áo trắng đâm cho ngã ngựa, nhào người văng ra xa mấy bước. Cái gì thế này? Trương Thu ở phía sau vẫn luôn chú ý đến phía trước, khi thấy cảnh tượng này kinh hãi đến há hốc mồm. Hắn không phải là kẻ bất tài, cũng là người từng chinh chiến Nam Bắc. Theo suy nghĩ của hắn, thiết giáp kỵ binh thuộc hy sinh tính cơ động của ngựa chẳng qua chỉ là khoác thêm một lớp sắt, cùng lắm thì lực đạo lớn hơn một chút. Nhưng không ngờ lực va chạm khi xung phong lại kinh khủng đến vậy. Trương Thu vội vàng nhìn quanh mới phát hiện không biết từ lúc nào Uất Trì Định không cam lòng thất bại đã xông lên phía trước rồi. Chết tiệt! Cắn răng một cái, Trương Thu đành phải dẫn người theo sát xông lên. Cận chiến giáp lá cà, kỵ binh thuộc khoác trọng giáp, toàn thân được che chắn kín mít. Dù cho hứng chịu đào chém của người Bắc Du cũng không có quá nhiều thương vong, chẳng qua chỉ là khí giới va chạm phát ra những tiếng vang trong trẻo. Sao lại thế này? Một kỵ binh Bắc Du nhìn con dao trong tay vừa chém xuống, vẻ mặt đầy vẻ kinh hoàng. Hắn đã cực kỳ lão luyện, dọc hết sức lực một đao đâm về phía sườn bụng chỗ giáp mỏng lại không thể phá giáp. Rác một tiếng, bị chém một đao, thiết giáp kỵ binh Tây Thục nghiêng đầu, khuôn mặt bị che kín bởi mũ trụ, đôi mắt giấu sau mũ trụ sắt lạnh lùng thờ ơ. Ngay sau đó, một thương đâm ra, đâm cho kỵ binh trước mặt ngã ngựa vong mạng. Những cảnh tượng như vậy không ngừng diễn ra trên chiến trường. Không ai có thể ngờ đám thiết giáp kỵ binh Tây Thục này lại đáng sợ đến vậy. Vùng đào chém tới chẳng khác nào chém vào cục sắt vậy. Bọn họ nào biết đây còn không phải là giáp sắt bình thường, mà là giáp trụ huyền thiết mà Từ Mục thu thập từ Tây Vực về dốc sức chế tạo. Cùng với hơn chục người hợp lực, vất vả lắm mới chém chết được một thiết giáp kỵ binh. Uất Trì Định lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi nhễ nhại, ước chừng lớp áo lót bên trong chiến giáp cũng ướt đẫm cả rồi. Uất Trì Định quân, người thủ cũng xong thủng trận rồi. Uất Trì Định nghiến rằng, lời nói trước đó về việc chặn vó ngựa rõ ràng đã thành trò hề. Mấy con quái vật thiết giáp này làm sao mà chặn nổi? Chẳng khác nào từng chiếc xe khổng lồ đang nghiền ép về phía bọn họ. Bốn phía xung quanh không ngừng có đồng đội ngã ngựa giận dữ gào thét. Giết ngựa trước! Uất Trì Định nhanh chóng đảo mắt, cuối cùng giận dữ hạ lệnh. Tuy là ngựa bọc giáp nhưng có thể chém đứt chân ngựa. Nhưng trong tình cảnh này, cưỡi ngựa đánh chém chân ngựa của đối phương càng thêm gian nan. Chỉ có một số ít kỵ binh Bắc Du thỉnh thoảng có thể vùng đào chém xuống làm bị thương vó ngựa. Ta đòi danh, bỏ ngựa kết trận chém đứt chân ngựa của kỵ binh thục. Uất Trì tướng quân, chẳng lẽ muốn chúng ta đi chịu chết sao? Một tên phó tướng giọng trùng chảy. Uất Trì Định lúc trước không chịu xếp trận, giờ lâm trận mới kết trận đã mất tiền cơ rồi. Trương Thu đuổi theo phía sau, nhất thời vẻ mặt cay đắng. Nên lui, lui, không thể giao chiến, hay là bẩm báo tiểu quân sư Thường Thắng rồi tính sau. Ước Trì Định nắm chặt đầu, vẻ mặt đầy thống khổ. Hắn nhìn ra được đám kỵ binh Bắc Du xông lên phía trước đã bị thiết giáp kỵ binh áo trắng Tây Thục chém giết ngã rạp cả một mạng lớn. 4 vạn kỵ binh hùng dũng này không còn khí thế hăng hái như ban đầu nữa. Ước Trì Định ta lại thua thêm một trận. Quân Trì Định, chẳng là muốn 2 vạn kỵ binh Bắc Du ta đều chết ở đây sao? Chiến sự bất lợi, lui thì đã sao? Người nếu cứ chấp nhất vào một trận thắng bại, cả đời này cũng đừng mong thành danh tướng. Trương Thu giận dữ chửi. Tật nghĩ mãi không ra, chỉ có 3-4 ngàn kỵ binh sao lại có quy lực đến mức này? Đây là tinh nhuệ của người Thục. Nếu không phải vậy, tên què kia sao lại để 3-4 ngàn kỵ binh này ra đây nghênh cản? Trúc! Ước Trì Định mắt đỏ ngầu, ra lệnh giơ cao cờ hiệu cho nhanh chóng thu quân. Thanh Hà Doanh, Đoạn Hậu! Trong thể rút quân, ngược lại càng khiến 3 ngàn kỵ binh áo trắng của Vệ Phong xông càng hăng. Thanh Hà Doanh Đoạn Hậu kia dẫn theo 2-3 ngàn khinh kỵ, căn bản không thể cản được bao lâu. Sau khi thương vong thảm trọng, đám khinh kỵ Bắc Du bại lui, vừa quay đầu ngựa lại bị kỵ binh áo trắng đuổi kịp, giết thêm gần 1000 người nữa. Chỉ tiếc rằng đợi đến khi khinh kỵ Bắc Du thành công thoát thân, tính cơ động của thiết giáp kỵ binh lại kém xa tốc độ của khinh kỵ, chỉ một lát sau đã từ từ đuổi không kịp nữa. Cưỡi trên lưng ngựa, Ước Trì Định vừa thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ một tên phó tướng mang về tình báo lại khiến tim hắn chấn động mạnh. Quân Kỳ tướng quân, tên quân sư què Tây Thục không biết từ lúc nào đã cho 2 vạn bộ binh dòng ra sau, dùng chứng gai vật và thương trận chặn đường đi của chúng ta rồi. Hà Bắc Ngũ Lương, 5 người đã chết 2. Bây giờ Ước Trì tướng quân, đại ca trong Hà Bắc Ngũ Lương, đang nằm ở trong trận. Chắc chắn là có thể gọi là một nước cái cờ chết mà Đông Phương Kính đã bày ra. Phía sau thì có Vệ Phong với 4000 trọng kỵ đang xung sát. Và cái phía rút lui thì Đông Phương Kính đã gài bẫy dùng chướng ngại vật để chặn ngựa. Đội kỳ binh để cắn chặt đám quân tiếp viện này của Thường Thắng lại bị Đông Phương Kính bóc mẻ toàn bộ và đang trong thế nguy hiểm rồi. Diễn biến của trận chiến vẫn còn trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị cùng chiêu cái đại hữu cho đã nha. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.